Chương 21, hấp thu võ kỹ. Thu hồi cánh tay, Ngô Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ngô Lương đã ngã xuống đất. Ngô Lương ngoại trừ không ngừng run rẩy cùng lom lom nhìn mình, căn bản là nói không ra một câu nào. Vừa nãy, Ngô Hiền chỉ là căn cứ tri thức ở trong đầu, đến đánh ra chưởng pháp. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể đánh ra tới, uy lực không những không có yếu, ngược lại là càng mạnh, lại còn hoàn toàn phát huy được uy lực của băng linh lực ở trong cơ thể. Một chưởng mà Ngô Hiền vừa đánh ra đã không còn là kim thạch chưởng nữa, mà là băng thạch chưởng, hoàn toàn đã thay thế thuộc tính của võ kỹ. Chẳng lẽ đây là năng lực thứ ba, hấp thu võ kỹ, của phá huyễn nhất giai hay sao? Cái này không phải là tương đương với việc bắt chước võ kỹ hay sao? Trong nội tâm của Ngô Hiền cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, đây tuyệt đối là một năng lực biến thái a. Lúc trước đối với này kim thạch chưởng, hắn hoàn toàn không biết gì cả, vậy mà chỉ ngay sau khi hắn tiếp xúc. Hắn lại có thể ghi nhớ bộ võ kỹ này, hơn nữa có thể thi triển ra tự như là hắn đã luyện tập võ kỹ này vô số lần rồi. Hồi tưởng lại, khoảng thời gian trước, hắn không ngừng tu luyện lạc diệp chưởng, vậy mà trình độ thuần thục còn không bằng võ kỹ hấp thu của người khác trong chớp nhoáng này. Một con đường tắt lập tức hình thành ở trong đầu của hắn. Nhưng mà càng nhiều suy nghĩ ở trong đầu vẫn là đang cảm thán năng lực thứ ba của phá huyễn nhất giai nguyên lai chính là thế này, thật sự là hấp thu võ kỹ. Phân tích đan dược, chế tác dược liệu, hấp thu võ kỹ. Hết thảy đều dựa vào đôi tay này thi triển ra, rất xinh đẹp, cũng không phải là bình hoa. Bất quá người có loại bàn tay xinh đẹp như thế này cũng không phải là hiếm có, chỉ là thon dài, xinh đẹp, mà không hoàn toàn giống như là bàn tay của nữ nhân vậy. Có một chút luyện đan sư sẽ có bàn tay thon dài, xinh đẹp như vậy. Tu vi của hai người vốn dĩ là tương đồng. Đều là luyện thể kỳ tầng 5. Theo đạo lý là chiến đấu cũng không thể kết thúc nhanh như vậy được, thế mà Ngô Hiền lại có thể trong thời gian cực ngắn đã đánh bại Ngô Lương. Không riêng gì bởi vì băng thạch chưởng mà hắn thi triển ra có uy lực mạnh mẽ hơn, càng nhiều còn là Ngô Lương khinh địch, tưởng rằng võ kỹ mà Ngô Hiền thi triển chính là kim thạch chưởng, cho nên mới coi thường. Rất tiếc đối phương nghĩ lầm rồi, dẫn đến kết cục hiện tại, người nằm xuống chính là Ngô Lương, mà không phải là Ngô Hiền. Ngô Lương. Ngô Tử Tân cùng Ngô Hiển đi đến trước mặt Ngô Lương, đưa tay đi dò xét tình huống Ngô Lương. Lại phát hiện lúc này Ngô Lương đã hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể lại càng là một mảnh hỗn loạn. Tầng băng mỏng ở trên cánh tay kia theo thời gian cũng đã dần dần tan ra, vũng nước phía dưới đất chứng minh hết thảy mọi việc cũng không phải là ảo giác. Người một mực bị bọn họ xưng là phế vật, Ngô Hiền lại đánh bại Ngô Lương, nếu như Ngô Hiền là phế vật, như vậy Ngô Lương bị hắn đánh bại sẽ là cái gì? Phế vật trong phế vật hay sao? Trong mắt của Ngô Tử Tân hiện lên vẻ hung lệ, nhìn về phía Ngô Hiền, nhưng mà không hề tỏ vẻ giận dữ ngược lại cười nói, tốt, không nghĩ tới là chỉ ngắn ngủn trong thời gian một tháng thôi. Mà ngươi đã có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 5, thật sự là chúng ta đã xem thường ngươi rồi. Xem ra, nếu hôm nay ta không dạy cho ngươi một hồi, ngươi cũng sẽ không rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho rằng tu vi của mình đột phá nhanh. Liền cho là mình rất lợi hại. Nắm tay phải của Ngô Tử Tân đập vào lòng bàn tay trái, phát ra tiếng vang, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Trong nội tâm của hắn, hiện tại đang tràn ngập sự ghen ghét, do không cam lòng dẫn đến ghen ghét, bởi vì vấn đề bệnh căn, dẫn đến hiện tại hắn chỉ có thể dừng lại tại luyện thể kỳ tầng 5. Nhưng mà tu vi hiện tại của Ngô Hiền đã là luyện thể kỳ tầng 5. Nếu như hắn còn có thể tiếp tục tu luyện đi lên thì không sao, thế nhưng mà hắn đã không thể tiếp tục tiến bộ. Có nghĩa là chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, tu vi của Ngô Hiền sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó, khi nhìn thấy Ngô Hiền, chỉ sợ là hắn sẽ không ngẩng đầu lên được. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại hủy diệt Ngô Hiền. Ngô Hiền không hề cảm thấy sợ hãi, từ trước đến nay, hắn cũng không có sợ qua ai. Kiếp trước bởi vì là một cô nhi cho nên hắn thường xuyên quanh quẩn ở chỗ kề cận cái chết. Cũng đã từng đói bụng đến mức gặm cả vỏ cây. Huống hồ Ngô Tử Tân lại càng là đang không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Nếu như hôm nay không phải là mình vội vàng chạy đến, Nguyệt Khinh Nhi còn không phải là sẽ bị bọn họ đánh một hồi hay sao? Châm chọc chính mình, nhục mạ chính mình, điểm này thì cũng thôi, chỉ là mấy câu châm chọc cùng nhục mạ không đáng kể chút nào, nhưng động đến người bên cạnh mình, như vậy sự tình sẽ không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Hiền ca ca, bọn họ thật đáng sợ a. Nguyệt Khinh Nhi sợ hãi trốn ở phía sau, thấy được bóng lưng rắn chắc Ngô Hiền, trong nội tâm cũng cảm thấy an tâm không ít. Không có việc gì, hình như ngươi cứ núp ở chỗ đó đi, không được qua đây. Ngô Hiên quay đầu lại. Dặn dò hình như một câu, sau đó quay đầu nhìn Ngô Tử Tân, trong nội tâm không có sợ hãi, càng nhiều lại là chờ mong. Nếu như là tu vi của đối phương cực cao, hắn cũng không ngại nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà tu vi ngang nhau, thì không cần phải lo lắng cái gì cả. Hiện tại tu vi ngang nhau, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục thử năng lực hấp thu võ kỹ này, nhìn xem cực hạn của hắn là cái gì. Ta cũng không có cho rằng mình rất lợi hại, chỉ là có người cố ý đến tìm phiền toái mà thôi. Ngô Hiên phất phất bàn tay, ánh mắt lóe ra, đi phía trước bước vài bước, để mình cách Nguyệt Hinh Nhi xa hơn một ít. Từ đầu tới cuối, đều là Ngô Tử Tân tìm đến mình để gây phiền toái, chính mình căn bản chưa bao giờ nghĩ tới việc đi gây sự với Ngô Tử Tân. Một câu, Ngô Tử Tân bất mãn đối với hắn, cái này đã trở thành lý do mà hắn luôn tìm để gây phiền toái. Hừ. Ngô Tử Tân hừ lạnh một tiếng, một cổ sát khí mãnh liệt phun ra, không hổ là đệ tử lúc trước đã ra ngoài rèn luyện qua, chỉ có chân chính gặp qua máu, mới có thể thả ra sát khí bực này. Liệt hỏa cùng bạo quyền. Trong chớp mắt, Ngô Tử Tân đã lao đến, trên nắm tay bí mật mang theo linh lực cùng bạo của hỏa thuộc tính, không khí chung quanh ở dưới nắm tay này của hắn cũng trở nên nóng rực. Đây chính là võ kỹ đắc ý nhất của Ngô Tử Tân, liệt hỏa cùng bạo quyền, võ kỹ này chính là võ kỹ thượng phẩm, lúc trước tại Ngô gia, trong cấp độ luyện thể kỳ, thực lực của hắn có thể đi vào trước trăm cũng là dựa vào bộ võ kỹ liệt hỏa cùng bạo quyền này. Võ kỹ hạ, trung, thượng tam phẩm, đây là cấp độ võ kỹ mà luyện thể kỳ có thể sử dụng. Tu vi càng cao, dĩ nhiên là sẽ dùng được võ kỹ càng mạnh. Bộ võ kỹ liệt hỏa cùng bạo quyền ở trước mắt là võ kỹ thượng phẩm, cũng chính là cấp độ võ kỹ mạnh nhất mà luyện thể kỳ có thể thi triển ra, so với võ kỹ kim thạch chưởng kia. Mạnh mẽ hơn không chỉ là vài lần. Ngô Hiên bên này tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhanh chóng thi triển ra võ kỹ mạnh nhất ở trong tay mình là băng thạch chưởng, cũng chính là võ kỹ vừa mới học được. Bành bành bành. Ngô Tử Tân giống như là đang cuồng bạo, điên cuồng công kích về phía Ngô Hiên, còn về phần Ngô Hiên, hắn đang trừng mắt, xuất chưởng đi ngăn cản đợt công kích khủng bố này của Ngô Tử Tân. Nắm tay dày đặc ma sát trong không khí, để cho khu vực xung quanh càng ngày càng nóng, luyện thể kỳ tầng 5 có thể đạt tới loại trình độ này, đã là vượt qua cấp độ tu vi của bản thân. Lúc này, Ngô Hiên cũng phải lấy băng linh lực biến dị của bản thân tới chống cự, cả hai quả nhiên thủy hỏa bất dung. Chỗ va chạm cũng bốc lên sương trắng. Nhưng mà nụ cười ở trên mặt của Ngô Hiên lại càng ngày càng tươi, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng tự tin. Liệt hỏa cùng bạo quyền, võ kỹ thượng phẩm. Chỉ mới va chạm vài lần, hắn đã hoàn toàn hấp thu võ kỹ này. Trong lúc bất chợt, Ngô Hiên nhảy dựng về phía trước, vung quyền tấn công tới Ngô Tử Tân, trong nắm tay phản công tới bí mật mang theo hơi thở lạnh như băng băng diễm cùng bạo quyền. Bành! Thuộc tính bất đồng đụng nhau, Ngô Tử Tân bị nắm tay của Ngô Hiên đánh bay. Liên tục lùi về phía sau vài bước rồi té ngã, hai tay cũng đã hơi hơi rung lên. Làm sao có thể? Ngô Hiển đứng ngoài quan sát cùng Ngô Tử Tân đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há hốc mồm, công kích này rất rõ ràng chính là liệt hỏa cùng bạo quyền A. Như thế nào mà khi Ngô Hiên thi triển ra dĩ nhiên lại thành võ kỹ thuộc tính băng? Bộ võ kỹ này sở dĩ gọi là liệt hỏa cùng bạo quyền. Chính là bởi vì chỉ có thể dùng hỏa thuộc tính tới thi triển, mà không phải đổi lại người đến sử dụng, thuộc tính sẽ thay đổi. Võ kỹ này hoàn toàn chính là căn cứ hỏa thuộc tính tới lĩnh ngộ, cũng không phải là loại hình võ kỹ thông dụng như là lạc diệp chưởng. Nhưng mà lúc nãy Ngô Hiên đã thi triển ra, hơn nữa còn là mạnh hơn so với Ngô Tử Tân rất nhiều. Nếu nói lúc trước kim thạch chưởng bị Ngô Hiên học được, cái này còn dễ nói. Thế nhưng mà liệt hỏa cùng bạo quyền chính là võ kỹ thượng phẩm A, không chỉ là cải biến thuộc tính, còn thi triển được hoàn mỹ hơn so với Ngô Tử Tân. Ngô Tử Tân cũng đã choáng váng, cũng không biết là nên nói cái gì. Đến ngay cả võ kỹ đắc ý nhất của chính mình cũng đều bại bởi Ngô Hiên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa lại còn là bại bởi một cái phế vật, một tháng trước còn không thể tu luyện, cảm giác thất lạc cùng với việc bị thất bại xông lên đầu. Chương 22, sát ý kinh thiên. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thi triển liệt hỏa cùng bạo quyền? Ngô Tử Tân như là điên cuồng vậy, nhìn về phía Ngô Hiên, điên cuồng hét lên, võ kỹ thượng phẩm cũng không phải là thứ mà Ngô Hiên có thể tiếp xúc đến. Tối thiểu cũng phải luyện thể kỳ tầng 7 trở lên, mới có thể tiếp xúc đến võ kỹ thượng phẩm. Năm đó Ngô Tử Tân có thể tiếp xúc đến, dĩ nhiên là bởi vì tu vi của hắn đã từng đạt tới luyện thể kỳ tầng 7, bởi vì vấn đề bệnh căn, tu vi của hắn không chỉ không thể tiến bộ mà còn một mực hạ thấp, may mà vẫn còn có thể bảo trì tại luyện thể kỳ tầng 5. Không giảm xuống nữa. Bằng không Ngô Tử Tân sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ, đối với một cái võ giả, không có tu vi, còn muốn thống khổ hơn so với giết chết chính mình. Ngô Hiên không có thừa nhận, mà là cười lạnh nói, ngươi còn cho rằng đây là liệt hỏa cùng bạo quyền của ngươi hay sao? Ngô Tử Tân bị câu hỏi của Ngô Hiên làm cho nghẹn lời, chiêu thức thoạt nhìn là giống như nhau, nhưng mà thuộc tính của võ kỹ lại hoàn toàn khác nhau. Tùy tiện kéo một vị trưởng lão đến đây, cũng khó có khả năng nhanh chóng cải biến thuộc tính của võ kỹ. Không có khả năng, không có khả năng. Ngô Tử Tân như là sư tử nổi điên. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, lại một lần nữa thi triển liệt hỏa cùng bạo quyền, uy lực vẫn vô cùng hung mãnh. Thế nhưng mà đối mặt với băng diễm cùng bạo quyền càng thêm uy mãnh của Ngô Hiên, uy lực vẫn còn kém một đoạn, không hề có nửa điểm lo lắng, Ngô Tử Tân lại một lần nữa bị Ngô Hiên đánh bay, thân thể đập mạnh xuống đất. Ách! Sắc mặt của Ngô Tử Tân đỏ ửng, một chút máu tươi trượt xuống từ khóe miệng, vừa rồi hắn bị chấn động đến mức muốn phun máu, nhưng mà một ngụm máu này lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống, mặc dù vậy vẫn có một chút máu tươi chảy xuống chỗ khóe miệng. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Ngô Hiên, trong mắt tràn ngập oán niệm. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tin tưởng rằng sau trận chiến đấu này ngươi có thể hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta à, hy vọng sau này ngươi sẽ không tìm ta để gây phiền toái nữa. Ngô Hiên cũng không có tiếp tục đánh nữa, làm việc phải có một cái mức độ, nếu như bản thân đánh Ngô Tử Tân thành trọng thương, nói không chừng sẽ chọc đến phiền toái gì đó. Chết đi. Thanh âm chưa dứt, Ngô Tử Tân bất chợt nhảy lên từ trên mặt đất, huy vũ nắm tay gọi lại. Ngô Hiên lắc đầu, xem ra Ngô Tử Tân vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Vô luận có thử bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Đang lúc hắn nghĩ tới việc đón đầu công kích, thân hình của Ngô Tử Tân hơi lay động, vậy mà lại chuyển hướng, phóng tới Nguyệt Khinh Nhi đang núp ở phía xa. Hỗn đản! Ngô Hiên đạp mạnh chân xuống dưới đất, cắn chặt hàm răng đuổi sát theo Ngô Tử Tân, hắn không nghĩ tới Ngô Tử Tân sẽ vô sỉ như vậy, chuyển hướng mục tiêu công kích sang Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi ngơ ngác nhìn Ngô Tử Tân đang vung chưởng đánh tới mình, khí thế hung hung để cho nàng sợ đến choáng váng. Mắt thấy nàng muốn hương tiêu ngọc vẫn, Ngô Hiên tức giận muốn nứt mắt. Nhưng mà đúng lúc này Ngô Tử Tân bất chợt lại cải biến phương hướng một lần nữa, trực tiếp đánh về phía Ngô Hiên. Lúc này hiện ra trong ánh mắt của Ngô Hiên chính là bộ mặt dữ tợn của Ngô Tử Tân, còn có tiếng gào thét vang lên bên tai, đi chết đi a. Một kích kia có uy lực cực kỳ kinh người, tự hồ đã vượt qua giới hạn thực lực của Ngô Tử Tân, công kích như vậy thật sự là quá đột nhiên, Ngô Hiên cũng không còn có phản ứng kịp, một quyền này đã trực tiếp đánh trúng vào giữa ngực của hắn. Bành! Một tiếng trùng điệp nặng nề vang lên, Ngô Hiên lại không chút sức mẻ. Sắc mặt dữ tợn của Ngô Tử Tân dần dần trở nên ngốc trệ. Đây đã là một kích tối cường của hắn vậy mà còn không thể đánh lui Ngô Hiên, chênh lệch thực lực giữa hai người sao mà có thể lớn đến như thế. Có lẽ mưu kế không sai, thế nhưng mà, đã thêm một lần nữa, ngươi lại chạm đến điểm mấu chốt của ta. Ngô Hiên chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng có một tia máu đang chảy xuống, trong đôi mắt có sát ý lạnh đến tận cùng nhanh chóng bao phủ Ngô Tử Tân. Thân hình của Ngô Tử Tân rung lên, giống như là bị một con yêu thú rất mạnh tiếp cận vậy, sát ý kinh khủng này bao phủ toàn thân, cảm xúc hoảng sợ chạy khắp toàn bộ cơ thể. Tâm tình vốn dĩ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà thời điểm bị sát khí này bao phủ, con ngươi dần dần phóng đại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một đại hán đã bị một ánh mắt của Ngô Hiên làm cho toàn thân run rẩy, không hề có ý tứ phản kháng như lúc trước. Sau một khắc, Ngô Hiên đi tới, đưa tay, nhanh chóng nắm lấy cái cổ của Ngô Tử Tân, cứng rắn nhấc hắn lên khỏi mặt đất, như là nắm một con gà con vậy. Đến lúc này, Ngô Tử Tân mới kịp phản ứng, vội vàng động thủ phản kháng, muốn cho Ngô Hiên phải thả lỏng cánh tay ra. Ngươi nhất định phải trả giá lớn. Lúc này, Ngô Hiên giống như là biến thành một người khác vậy, như là một tên sát thủ vô tình. Hai tay dính đầy máu tươi. Ở trong mắt hắn, Ngô Tử Tân chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ngô Tử Tân há hốc mồm, hai bàn tay nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời. Cánh tay trái nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển đến phía sau lưng của Ngô Tử Tân, ngay tại thời điểm, cánh tay này chạm đến phần lưng của Ngô Tử Tân, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Đã đủ rồi. À. Giống như là một con gà trống thét lên lúc bị nắm cổ chuẩn bị cắt tiết, rõ ràng là Ngô Tử Tân đã không thể hô ra, nhưng mà lúc này vẫn hô lên, tiếng thét thống khổ mà thê lương này để cho dưới đáy lòng của mọi người xung quanh cảm thấy phát lạnh. Bành. Ngô Hiên ném Ngô Tử Tân sang bên cạnh, lúc này mới lắc lắc tay, quay đầu nhìn về phía vị lão giả kia, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, hắn muốn trả giá lớn. Sát ý băng lãnh để cho lão giả hô Ngô Hiên dừng tay cũng đều hơi bị chấn động. Vị lão giả này chính là lão giả ghi chép tại Linh Dược Các, lúc trước hắn vẫn một mực chú ý đến chuyện xảy ra ở bên ngoài, vừa mới bắt đầu cũng không có ý tứ muốn nhúng tay, thẳng đến khi Ngô Tử Tân muốn công kích Nguyệt Hinh Nhi, hắn cũng định ra tay, chỉ là Ngô Tử Tân đột nhiên cải biến phương hướng, ở trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mọi chuyện đã kết thúc. Lúc này, Ngô Tử Tân nằm trên mặt đất, tuy rằng đã hôn mê nhưng mà toàn thân còn vô ý thức hơi run rẩy. Nhìn kỹ sẽ thấy, xương cốt ở phía sau lưng của hắn vậy mà đã bị lõm vào, quả thật giống như là đã vỡ nát vậy. Với tư cách là đầu bếp, Ngô Hiên biết nên hạ thủ ở vị trí nào mới tốt, cái bộ vị gì càng yếu ớt, lại càng dễ phân giải hơn. Lúc trước hắn giống như là không có làm cái gì, nhưng mà thực tế đã phân giải xương cốt chỗ bờ vai ở sau lưng của Ngô Tử Tân, muốn chữa lành thì cũng không khó, chỉ là trong khoảng tối thiểu nửa năm nữa, cánh tay của Ngô Tử Tân sẽ không thể nhúc nhích. Đây là một cái giá lớn theo như lời của Ngô Hiên. Không có quá nặng, cũng không có quá nhẹ. Muốn nặng hơn một chút thì cũng có thể, chỉ cần vừa rồi Ngô Tử Tân thật sự đi công kích Nguyệt Hinh Nhi, cho dù muốn Ngô Tử Tân bị thương nặng hơn đến gấp mấy chục lần, hắn cũng có thể làm được. Mà sát ý kia lại càng là đến từ ở sâu trong nội tâm. Ô ô ô! Hiên ca ca thật đáng sợ! Hiên ca ca thật đáng sợ! Ô ô ô! Nguyệt Hinh Nhi đột nhiên cao giọng khóc lên, không ngừng lấy tay vuốt nước mắt, rõ ràng là sát ý băng lãnh cùng thủ đoạn lúc trước của Ngô Hiên đã làm cho Nguyệt Hinh Nhi bị sợ hãi. Hinh Nhi không có việc gì, ca ca không có việc gì. Con mắt lúc trước còn tràn ngập sát ý, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng kéo Nguyệt Hinh Nhi lại gần, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào phần lưng của nàng, miệng thì không ngừng nói lời an ủi Nguyệt Hinh Nhi. Chuyển biến bực này để cho mấy người Ngô Hiển đều nhìn đến ngay người, cái này hoàn toàn chẳng khác gì là hai người cả. Người trẻ tuổi. Người ra tay quá nặng đi. Lão giả này nhìn thoáng qua Ngô Tử Tân đã hôn mê, nằm trên mặt đất, hắn liếc qua một cái là đã hiểu được Ngô Hiên đã làm cái gì, thủ pháp này để cho hắn cảm thán không thôi. Nhưng mà để cho hắn chú ý nhiều hơn thì vẫn là sát ý kinh người kia của Ngô Hiên. Điều này hoàn toàn không thể lý giải được. Tại sao mà một cái thiếu niên mới 17 tuổi hơn nữa cũng vừa mới tu luyện được hơn một tháng lại có thể tỏa ra sát ý kinh khủng như vậy được? Ngô Hiên quay đầu lại, thản nhiên nói, nếu như hắn không quay đầu lại tấn công ta, vậy thì có lẽ hiện giờ hắn đã là một cổ thi thể lạnh băng. Người chạm đến nghịch lân của hắn, chết. Cho dù Nguyệt Hinh Nhi không phải là thê tử của hắn, nhưng mà cùng chung sống trong một tháng, nàng đã trở thành một trong những thân nhân của hắn. Chỗ nghịch lân này, ai cũng không đụng vào được. Chương 23, Thương Thảo. Lời của Ngô Hiên lại để cho lão giả này lắc đầu thở dài, nhưng mà cũng không có nói gì nhiều nữa. Vương, Vương Vũ Đại Sư. Sao ngài lại đi ra đây? Ở một bên, Ngô Hiển vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay nói. Vương Vũ Đại Sư sao? Ngô Hiên tìm tòi trong ký ức, có vẻ như có một chút ấn tượng về người này, đây là một vị trưởng lão khác họ của Ngô Gia, cũng là một trong những người quản sự của Linh Dược Các, trình độ luyện chế đan dược cực kỳ mạnh mẽ, dường như đã đạt đến trình độ có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Cũng chính là một vị luyện đan sư ngũ phẩm. Có thể đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm đã là tương đối mạnh mẽ. Có thể được gọi một tiếng đại sư, cũng là danh xưng với thực. Đối với thân phận của Vương Vũ này, Ngô Hiên cũng không có cảm thấy thần kỳ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vũ Đại Sư này, hắn liền biết người này không đơn giản, không nghĩ tới sẽ là một vị trưởng lão khác họ của Ngô Gia, mà người này lại còn giả làm một lão giả làm công việc ghi chép nhàn hạ. Điểm này cũng không ra ngoài dự đoán, kiếp trước hắn cũng đã đọc mấy bộ tiểu thuyết, nói rằng ở trong Thiếu Lâm tự, lão giả quét sân còn mạnh hơn cả Phương Trượng. Chủ trì, huống chi là Vương Vũ Đại Sư cũng chỉ làm công việc ghi chép mà thôi. Vương Vũ Đại Sư gật gật đầu, nói với mấy đệ tử ở bên cạnh, đi tìm người mang hai cái gia hỏa không nên thân này đi trị liệu a. Đợi phân phó xong, Vương Vũ Đại Sư mới xoay đầu lại, nói với Ngô Hiên, chuyện này không phải lỗi do ngươi, bất quá ngươi cũng thật sự là một tiểu tử thú vị, ta nhớ được một tháng trước, lúc ngươi đăng ký thì mới vừa vặn đột phá luyện thể kỳ tầng 1, bây giờ lại đã đạt tới tầng 5. Hơn nữa còn có thể luyện hai môn kim thạch thủ cùng liệt hỏa cùng bạo quyền này đến cảnh giới thuần thục như thế. Chủ yếu vẫn là có thể cải biến thuộc tính nguyên bản của nó, có thể báo cho lão phu đây là có chuyện gì sao? Ngô Hiên nhàn nhạt nói, đây là vãn bối tự ý chỉnh sửa, cải biến một bộ phận của võ kỹ, sau đó là có thể biến thành võ kỹ phù hợp với thuộc tính của bản thân. Lời này vừa nói ra, thân thể của Vương Vũ Đại Sư chấn động, lời nói này của Ngô Hiên để cho nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, cũng mặc kệ ngữ khí khi nói chuyện của Ngô Hiên là không lễ phép cỡ nào, run rẩy hỏi, đây là sự thật sao? Ngươi có thể cải biến một bộ phận trong võ kỹ để cho võ kỹ biến đổi thành thuộc tính khác hay sao? Thấy được Vương Vũ Đại Sư hưng phấn như vậy. Ngô Hiên thầm nghĩ không tốt, tâm tư loạn chuyển, lập tức sửa lời nói, cái này ta cũng nói không ra được thành lời, chính là cảm giác thi triển theo cách như vậy là được rồi. Lời nói này hắn cũng không có nói sai, trên thực tế võ kỹ khắc ở trong đầu của hắn căn bản là cũng không có cải biến qua, điểm cải biến qua duy nhất chính là thời điểm sử dụng, thuộc tính của võ kỹ thay đổi thành thuộc tính băng của bản thân mà thôi. Nguyên lai là như thế. Vương Vũ Đại Sư gật gật đầu, biểu tình ở trên mặt cũng không có giống như là thất vọng, ngược lại là thở dài nói, người trẻ tuổi có chút khí diễm là tốt. Nhưng hành vi của ngươi lại hơi quá mức một chút. Vãn bối vẫn nhấn mạnh vào câu nói kia, chỉ cần không chạm đến chỗ nghịch lân của vãn bối, hết thảy cũng không có sự tình gì cả. Sau khi Ngô Hiên an ủi tốt Nguyệt Hinh Nhi, thì quay đầu nói với Vương Vũ Đại Sư, vậy Vương Vũ Đại Sư, nếu như ngài không có chuyện gì nữa, vãn bối muốn đi lấy thuốc, trở về tiếp tục tu luyện. Đến tận lúc này, Ngô Hiên cũng không có quên việc lấy thuốc, lấy dược liệu, cực kỳ không có lễ phép rời đi, Vương Vũ Đại Sư nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt lóe ra hào quang của sự hưng phấn, quay người đi về hướng trưởng lão đường. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, thật sự là tìm được bảo, phải nhanh chóng thương lượng cùng những lão gia hỏa kia mới được. Người nói là Ngô Hiên, hắn có thể cải biến thuộc tính của võ kỹ, biến thành võ kỹ tương ứng với thuộc tính của bản thân. Tu vi lại càng là trong vòng một tháng, từ luyện thể kỳ tầng 1 đột phá đến luyện thể kỳ tầng 5. Bên trong trưởng lão đường, ngoại trừ một ít trưởng lão có chuyện quan trọng trong người ra, những trưởng lão còn lại đều ngồi ở bên trong. Ngồi ở đối diện chính là Vương Vũ Đại Sư, sau khi hắn nói ra tình huống của Ngô Hiên, đông đảo trưởng lão đều lâm vào trầm tư. Nhị trưởng lão cũng nhịn không được hỏi ra. Lúc trước bọn họ đều đã gặp qua Ngô Hiên, cửu trưởng lão lại càng trực tiếp dò xét qua thân thể của Ngô Hiên, nhận định là cả đời này Ngô Hiên cũng không thể tu luyện. Trong chớp mắt đã trôi qua một tháng, thời gian một tháng cũng không hề dài, nhưng mà lại làm cho Ngô Hiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong vòng một tháng đã có thể từ luyện thể kỳ tầng 1 đột phá tới luyện thể kỳ tầng 5, cái tốc độ đề thăng này cũng không thể xem là quá thần kỳ, thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản. Nếu chỉ xét về phương diện này thì Ngô Hiên cũng không thể xem như là thiên tài. Nhưng điểm chân chính khiến cho các trưởng lão chú ý vẫn là chuyện Ngô Hiên có thể tùy ý cải biến thuộc tính của võ kỹ, biến thành võ kỹ có thuộc tính phù hợp cho chính mình thi triển, đây mới là sự tình quan trọng nhất. Không riêng gì cải biến thuộc tính của võ kỹ, còn có Ngô Hiên làm như thế nào để có thể tập luyện được những võ kỹ này. Vụng trộm tiến nhập kinh thư các để học trộm. Trường hợp này có thể bài trừ. Cao thủ trong coi kinh thư các nhiều không kể xiết, ngay cả một con ruồi cũng đều không bay vào được. Lấy tu vi hiện tại của Ngô Hiên, đừng nói là vụng trộm tiến vào, cho dù lên lầu cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Vì thế, bọn họ phán định là Ngô Hiên vụng trộm ở bên cạnh quan sát đệ tử của Ngô gia tu luyện võ kỹ rồi học trộm được. Mọi người đều biết, nếu như chỉ nhìn mà không có khẩu quyết, đồ hình kinh mạch tương ứng thì rất khó học tập hoàn chỉnh võ kỹ này. Bọn họ cũng hiểu rằng bản thân không có được loại năng lực này. Từ đầu tới cuối, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vương Vũ Đại Sư, bởi vì hắn đã khẳng định rằng trình độ thuần thục của võ kỹ khi Ngô Hiên thi triển ra đã vượt qua Ngô Tử Tân. Mọi người ở đây đều biết nhân phẩm của Ngô Tử Tân là không được, nhưng mà không thể phủ nhận trình độ thuần thục của hắn trên phương diện thi triển liệt hỏa cùng bạo quyền. Vậy mà Vương Vũ Đại Sư lại nói Ngô Hiên thi triển còn thuần thục hơn cả Ngô Tử Tân, điểm này cũng làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh. Vương Vũ Đại Sư trừng mắt, tiếp tục bỏ xuống một quả đạn pháo nặng cân. Từ khi bắt đầu tu luyện, Ngô Hiên đã lấy hai loại dược liệu ở Linh Dược Các, một loại là hai phần dược liệu luyện chế đan dược nhị phẩm tấn thể đan, một loại là hai phần dược liệu luyện chế linh dịch nhị phẩm nước thuốc cường thân kiện thể, cũng không biết có phải là đưa cho người khác hỗ trợ luyện chế hay không. Căn cứ theo tìm hiểu của ta, Ngô Hiên căn bản không hề đi ra ngoài. Cũng không có cái bằng hữu gì là luyện đan sư. Có lẽ là hắn có thể luyện chế đan dược. Có thể cải biến thuộc tính của võ kỹ, có thể đơn giản học trộm võ kỹ của người khác, lại còn có khả năng cao là biết luyện chế đan dược nữa. Ba tin tức giống như là ba quả bom nặng ký nổ vang ở trong lỗ tai của mọi người. Luyện thể kỳ tầng 5 đã có thể luyện chế đan dược nhị phẩm, đây không phải là nói đùa sao? Hơn nữa, mọi người nên nhớ thể chất của hắn còn là băng linh thể, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Bộ mặt của cửu trưởng lão đều có chút run rẩy, hai điểm phía trước thì không nói, nhưng mà về phương diện luyện chế đan dược. Hắn có quyền uy tuyệt đối ở Ngô gia, bởi vì cũng giống như là Vương Vũ Đại Sư vậy. Cửu trưởng lão cũng là luyện đan sư, hơn nữa cũng phải khó khăn lắm hắn mới trở thành luyện đan sư ngũ phẩm được. Người có thể chất thuộc tính băng lại có thể luyện chế đan dược, điều này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Để cho hắn nhớ tới một sự tình khiến cho hắn dở khóc dở cười, đó chính là việc Ngô Hiên lấy dược liệu làm đồ ăn. Cho nên cửu trưởng lão rất khó để có thể liên tưởng tới việc Ngô Hiên có thể chế biến dược liệu, coi dược liệu thành rau xanh để làm món ăn, điểm này chưa từng có người nào thành công làm được. Muốn hắn đi tin tưởng loại chuyện này, quả thật giống như là đang nói với hắn, chỉ cần ăn tấn thể đan là có thể đột phá đến luyện linh kỳ vậy. Bất quá có một việc ta đúng là tương đối để ý, đứa nhỏ này có sát khí rất nặng, rất nặng. Không biết các vị có cái nhìn như thế nào? Vương Vũ Đại Sư lại một lần nữa hỏi. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thời điểm này, bọn họ mới phát hiện, đối với Ngô Hiên, bọn họ lý giải là ít cỡ nào. Thậm chí căn bản cũng không rõ ràng làm sao mà hắn có được sát khí. Cái này cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm qua phải chịu vũ nhục mới diễn sinh ra? Không đúng. Đó là oán khí. Chẳng lẽ là có vị cao nhân nào đó thu hắn làm đệ tử? Lời này vừa nói ra, căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, đông đảo trưởng lão đều im lặng suy ngẫm. Từ một người đã bị kết luận là không thể tu luyện lại có thể tu luyện, lại có đan dược để ăn, lại có thể nhanh chóng học trộm võ kỹ của người khác, lại có sát ý rất nặng. Chỉ có khả năng là Ngô Hiên đã được một vị cao nhân nhìn trúng và thu làm đệ tử, vụng trộm mang Ngô Hiên đi tu luyện, chỉ có như thế mới có thể giải thích được những chuyện đã xảy ra. Ngô gia cũng không bài xích đệ tử của nhà mình được cao nhân nhìn trúng và thu làm đệ tử. Ngược lại còn cực kỳ vui lòng. Bên trong Ngô gia cũng có không ít đệ tử gia nhập vào tông môn cỡ lớn khác. Điều này cũng mang đến lợi ích khả quan cho Ngô gia, lại càng để cho Ngô gia có thể kết giao với không ít cao nhân. Ngô gia có lẽ là một cái gia tộc không tệ, nhưng mà nếu như cầm Ngô gia đi so sánh với một ít đại tông môn, vậy thì cái gì cũng không phải. Đương nhiên cũng không phải nói đệ tử nào cũng đều đưa ra bên ngoài, nếu như là người có thiên phú thích hợp với công pháp của Ngô gia, tự nhiên là phải giữ bọn họ ở lại trong gia tộc, lấy tài lực của Ngô gia vẫn là có thể nuôi dưỡng được. Nếu không, chúng ta tỉ mỉ quan sát một chút. Nhìn xem tình huống là như thế nào. Một vị trưởng lão đề nghị. Sau khi đông đảo trưởng lão giao tiếp bằng ánh mắt trong một lúc, không hẹn mà cùng nhau gật gật đầu, bây giờ nhìn chằm chằm vào tình huống rồi mới định ra kết luận. Chương 24, Luyện Thể Kỳ tầng 6. Đêm khuya, Ngô Hiên chờ lúc Nguyệt Khinh Nhi ngủ say mới nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra. Hắn vụng trộm đi ra, dĩ nhiên là muốn đi chế biến thuốc cường thân tráng kiện. Tuy xế chiều hôm nay gặp phải chuyện làm hắn không vui, nhưng mục đích đi linh dược đã đạt được, dĩ nhiên phải tranh thủ đêm nay đem đi chế biến. Thuốc cường thân tráng kiện, trước tiên nhìn thành phần xem. Ngô Hiên lấy ra một phần dược liệu, thành phần chủ yếu là huyễn linh thảo, mộ giáp hoa, xích tâm quả cùng chu lan hoa. Hắn lấy mỗi thứ một chút, tinh tế thưởng thức để phân biệt mùi vị. Ngoại trừ mộ giáp hoa cùng huyễn linh thảo có chút đắng chát, còn lại hai loại kia có vị ngọt. Hắn cũng không biết luyện chế thuốc cường thân tráng kiện sẽ có vị gì, nhưng hiện tại hắn lại biết chính mình muốn chế biến thành món nào. Đó chính là pha chế nước hoa quả. Nơi này không có máy ép hoa quả, nhưng vẫn có đá mài đậu hũ, có thể thay thế máy ép. Đầu tiên, hắn ngâm tất cả dược liệu vào trong nước, để cho bong bóng ổi lên hết. Tiếp theo hắn còn lấy ra quả cam cùng bồ đào, hai loại hoa quả này đều có vị ngoài ngọt trong chua. Tại phòng bếp có không ít rau, cũng có cả hoa quả. Tài sản của Ngô gia rất khổng lồ. Dĩ nhiên đồ ăn cũng sẽ không kém. Trong bếp có hoa quả cũng là điều bình thường. Trong bốn loại dược liệu kia mặc dù có hai loại vị ngọt, nhưng hai loại còn lại là đắng chát. Muốn áp vị đắng chát trong đó cần thêm vị chua ngọt, đồng thêm làm nổi bật vị ngọt. Sau khi tách toàn bộ phần thịt của quả cam cùng bồ đào, hắn lấy đồ vật đập nát toàn bộ dược liệu. Sáu loại nguyên liệu nấu ăn đều bị đập nát, đưa vào trong cối đá. Sau một khoảng thời gian, sáu loại nguyên liệu bị nghiền trở thành các mảnh vỡ, dần dần chảy ra không ít chất lỏng. Ngô Hiên đổ vào một chút nước suối, từ trong cối đá chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Bên trong thấp thoáng kim sắc. Một chiếc thùng sạch đã sớm được chuẩn bị, trên đó được để nhiều lớp băng vải để gạt bỏ cặn bã. Nước trái cây cuối cùng rơi vào trong thùng đã không còn quá nhiều cặn. Bởi vì Ngô Hiên là tu luyện giả, vì vậy rất dễ dàng nghiền nát dược liệu. Không đến nửa giờ, tất cả dược liệu đều được nghiền nát thành nước quả, chứa đầy một thùng. Từ bên ngoài nhìn vào, hỗn hợp nước này giống như một khối bảo thạch màu hồng bí mật mang theo một chút viền vàng ở bên trong. Trong đêm tối, thùng nước phát ra ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Rõ ràng xung quanh không có quá nhiều ánh sáng. Là do chất lỏng này tự bản thân phát sáng. Một thùng nước trái cây lớn như vậy, tương đương với khá nhiều thuốc cường thân tráng kiện. Liền Ngô Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây cũng là bình thường. Vì hắn thêm nhiều nước suối như vậy, không được một thùng cũng khó. Đổi lại là luyện đan sư, với hai phần dược liệu sẽ không thể nào điều chế ra nhiều như vậy, tối đa chỉ có thể thu được hai bình, đây đã là cực hạn. Đương nhiên, số lượng không phải là trọng điểm, quan trọng nhất là hiệu quả của thùng thuốc cường thân tráng kiện này thế nào. Hắn không chút do dự, lập tức cầm lấy một cái thìa. Uống một chút nước cường thân tráng kiện, một dòng nước trái cây theo cổ họng trượt vào bụng hắn. Một luồng năng lượng nóng rực di chuyển một vòng bên trong cơ thể, không ngừng thẩm thấu vào cơ bắp cùng xương cốt toàn thân. Đợi đến khi hồi phục tinh thần, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, kinh ngạc nói, hiệu quả quá tuyệt vời. Chỉ uống một ngụm lại làm ta cảm thấy tu vi hơi đề thăng, tố chất thân thể cùng xương cốt càng tăng cường một mảng lớn. Mặc dù hiệu quả không mạnh như luyện đan sư luyện chế đan dược, nhưng đổi lại số lượng nhiều như vậy chẳng phải đủ cho mình uống no sao? Bởi vì không thể đối chiếu nên hắn không rõ ràng lắm thuốc cường thân tráng kiện chân chính có hiệu quả như nào. Nhưng với số lượng, cho dù kém một chút cũng sẽ không chênh lệch là bao. Hai phần dược liệu, tối đa chỉ có thể luyện chế hai bình, mà hắn lại làm ra một thùng. Nếu đựng vào chai có thể đổ đầy 40-50 bình đấy. Tuy nhiên, với hiệu quả này hắn đã cảm thấy hài lòng rồi. Dọn dẹp phòng bếp xong, hắn lập tức bê thùng thuốc cường thân tráng kiện này về gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy Nguyệt Khinh Nhi vẫn nằm trên giường mình ngủ say, hắn lộ ra nụ cười an tâm. Hắn rót đầy một cốc nước quả, cần lên uống. Một ly vào trong bụng, cảm giác thân thể lần nữa trở nên nóng rực. Đồng thời thân thể bắt đầu có biến hóa. Hắn lập tức ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu năng lượng kinh người này. Một ly nối tiếp một ly, Ngô Hiên cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực càng ngày càng nhiều. Thân thể kinh mạch cùng xương cốt càng ngày càng rắn chắc, tràn đầy năng lượng kinh người. Oanh! Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, Ngô Hiên chỉ cảm thấy chính mình như đang bay lên, một luồng linh lực hoàn toàn mới từ trong cơ thể tràn ra bốn phía. Đợi hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đã tràn ngập vui mừng. Luyện thể kỳ tầng 6. Ngắn ngủn một buổi tối. Không ngừng uống nước quả cường thân tráng kiện này, hắn liền nhẹ nhàng đột phá. Tốc độ này thật sự là quá kinh người. Hắn đang muốn tiếp tục uống, đột nhiên phát hiện Nguyệt Khinh Nhi vậy mà ngồi ở bên cạnh mình, trong tay còn cầm một chén trà. Nàng chậm rãi uống nước quả cường thân tráng kiện, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức đồ ngon. Cảnh tượng này làm hắn sợ hết hồn, vội vàng giật chén trà trên tay nàng, nói, Hinh Nhi, Sao ngươi có thể uống thứ này? Thuốc cường thân tráng kiện này không phải là người nào cũng có thể uống, tối thiểu cũng phải đạt luyện thể kỳ tầng 5 trở lên mới có thể uống được. Nguyệt Khinh Nhi hồn nhiên chưa phát giác ra, còn cười với hắn nói, Hiên ca ca, thứ này uống thật ngon, vậy mà ngươi không cho Hinh Nhi uống sớm hơn. Ngô Hiên không để ý tới lời Nguyệt Khinh Nhi đang nói. Hắn nhanh chóng dùng linh lực dò xét tình huống trong cơ thể nàng. Linh lực đi một vòng, phát hiện cũng không có vấn đề gì lớn. Kỳ lạ chính là nước quả cường thân tráng kiện này đã bị Nguyệt Khinh Nhi hấp thụ toàn bộ. Chuyện này làm hắn có lo lắng hơn cũng không thể làm gì rồi. Thứ này không phải người không có tu vi có thể uống được. Chẳng lẽ do mình chế biến thành đồ uống nên người thường có thể thừa nhận? Bất kể như thế nào, thuốc cường thân tráng kiện này tuyệt đối không thể để Nguyệt Khinh Nhi uống. Nếu có ảnh hưởng xấu gì có thể mất mạng như chơi. Khinh Nhi, ngươi không thể uống. Đợi lát nữa ta làm đồ uống ngon hơn cho ngươi được không? Ngô Hiên không nghĩ tới mình tu luyện cả một buổi tối, vì vậy không để ý tới Nguyệt Khinh Nhi. Sau khi nàng tỉnh lại không thấy mình động đậy, lại thấy thùng đồ uống này nên múc lên uống luôn. Khinh Nhi biết, Nguyệt Khinh Nhi không còn nghịch ngợm, lập tức vâng lời Ngô Hiên. Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn không ngừng liếc về chiếc thùng đựng nước hoa quả. Thứ nước này thật sự rất hấp dẫn nàng. Hắn cúi đầu nhìn lại, may mà Nguyệt Khinh Nhi không uống nhiều. Nhưng mà tối qua hắn đã uống hết hơn nửa thùng nước, nếu tiếp tục uống sẽ nhanh chóng hết sạch. Ngô Hiên cau mày, mình mới luyện thể kỳ tầng 6, nếu uống hết sẽ thật sự hết rồi. Đến lúc đó chỉ có thể thành thành thật thật đợi đến tháng sau đi nhận dược liệu. Mà hắn lại không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Không bằng ta đem bán chỗ còn lại này lấy tiền, sau đó mua linh dược tốt hơn để chế biến. Ngô Hiên vỗ tay một cái, cho rằng quyết định này có thể thực hiện. Thành phẩm sẽ đắt hơn linh dược rất nhiều lần. Nếu hắn cầm thùng nước quả này đi bán, tuyệt đối có thể thu được không ít tiền, như vậy là có thể tiếp tục chế biến rồi. Sử dụng tiết kiệm thì mới dùng được lâu, hắn mới có thể không ngừng đề thăng thực lực của mình. Đường tắt duy nhất chính là tu luyện kèm theo không ngừng uống những thứ như thuốc cường thân tráng kiện này. Người không phải thiếu gia nhà giàu hoặc là thiếu gia trong gia tộc gì gì đó đâu được uống nhiều như vậy. Chương 25, điên cuồng hấp thu. Ngô Hiên đổ nước cường thân kiện thể vào đầy mười mấy cái chai, sau đó tạm thời đặt sang một bên. Còn dư lại còn nửa thùng nước cường thân kiện thể dĩ nhiên là lưu lại cho chính mình uống. Vì an ủi Nguyệt Khinh Nhi, Ngô Hiên còn tự mình pha chế một chút nước trái cây cho nàng uống, để cho nàng tạm thời không nhìn vào thùng nước cường thân kiện thể kia nữa. Trước tiên uống hết chỗ còn lại để tránh lưu lại hậu họa. Ngô Hiên uống cạn phần nước cường thân kiện thể còn dư. Lần này cũng giống như lần trước, nước thuốc vừa mới vào trong cơ thể lập tức bộc phát ra linh lực kinh người. Thân thể hắn không ngừng hấp thu dược hiệu mãnh liệt. Đang lúc hấp thu vô cùng thoải mái, bỗng cơ thể Ngô Hiên đình chỉ việc hấp thu dược lực. Hơn phân nửa dược lực còn sót lại được lắng động trong cơ thể, không còn hấp thu được nữa. Ngô Hiên mở to hai mắt, thắc mắc tại sao bỗng nhiên lại không hấp thu được nữa. Chợt trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ hắn cần phải không ngừng tôi luyện thân thể của mình mới có thể tiếp tục hấp thu linh dịch này. Hắn đứng lên, dặn Nguyệt Khinh Nhi không được đi lung tung, sau đó đi ra khỏi phòng. Hắn đi đến sân luyện võ mọi khi của mình. Hắn đi tới trước mặt một cọc gỗ. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh hai trận tỷ thí ngày hôm qua đã giành thắng lợi. Hơn nữa, hôm qua hắn còn hấp thu hai loại võ kỹ, bây giờ nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ làm hắn cảm giác trên thế giới này không có ai hiểu rõ về nó như hắn. Đáng tiếc chỉ có thể hấp thu võ kỹ, không thể hấp thu tâm pháp. Chuyện này cũng không thể ép buộc được. Hiện tại, tâm pháp mà Ngô Hiên đang dùng tương đối phổ thông, không như hôm nay hắn hấp thu được trung phẩm và thượng phẩm võ kỹ làm cho thực lực bản thân tăng lên không ít. Chuyện này làm cho hắn rất mừng rỡ. Chỉ là tâm pháp lại không theo kịp. Nếu có được tâm pháp tốt sẽ giúp tốc độ tu luyện tăng lên đáng kể. Chỉ tiếc Ngô gia không có tâm pháp mình có thể sử dụng, đến cả võ kỹ cũng không có. Nếu không phải có thể hấp thu võ kỹ của người khác, e rằng bản thân hắn chỉ biết thi triển Lạc Diệp Chưởng, thậm chí còn không phát huy được sức mạnh của Lạc Diệp Chưởng tầng 5. Theo những gì đã xảy ra, Sau này nếu không ngừng hấp thu võ kỹ của người khác chẳng phải chính mình sẽ nắm giữ càng ngày càng nhiều võ kỹ sao? Hoàn toàn không cần luyện tập vẫn có thể thi triển ra võ kỹ một cách thuần thục. Lại có thể đánh cắp võ kỹ của người khác. Điều này không riêng chỉ là ăn gian, mà càng là tối kỵ. Nếu để người khác biết rõ mình có năng lực này, nhất định họ đều sẽ sợ hãi chiến đấu với hắn, hoặc là lập tức chặt tay của hắn xuống. Hiệu quả từ việc này so với có thể chế tác dược liệu còn lớn hơn nhiều lắm. Từ chuyện hôm qua, hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình chưa đủ. Cũng không phải vì một quyền kia đánh trúng mình. Ảnh hưởng từ một quyền kia của Ngô Tử Tân đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, chỉ cần vận công chữa thương một chút là được. Chủ yếu là lòng cảnh giác của hắn quá yếu. Nếu Ngô Tử Tân thật sự muốn công kích Nguyệt Hinh Nhi, hắn thật sự không đuổi kịp. Tu luyện. Oanh. Ngô Hiên không hề suy nghĩ nhiều về chuyện này mà lập tức vung quyền đánh tới cọc gỗ. Trong lúc bất tri bất giác, hắn thi triển ra băng thạch chưởng, còn có băng diễm cùng bạo quyền, tiếng va đập không ngừng, truyền ra xung quanh. Trong quá trình liên tục thi triển một quyền một chưởng này, hắn dần dần cảm thấy từng chiêu từng thức của hai loại võ kỹ đang bị phân giải ra trong đầu mình. Những bộ phận tinh hoa nhất của hai loại võ kỹ khác nhau này đang không ngừng dung hợp lại với nhau. Băng thạch chưởng chủ yếu lấy lui làm tiến. Băng diễm cùng bạo quyền chủ yếu là tiến công, điên cuồng tiến công. Dưới sự tiến công điên cuồng của võ kỹ, hắn ngạc nhiên phát hiện ra nước cường thân kiện bị lắng động trong cơ thể đang dần dần bị hấp thu. Xem ra dược lực sẽ có hiệu quả rõ ràng hơn, hấp thu càng nhanh hơn trong lúc tu luyện. Quả thật chính là bên ngoài tu luyện, trong cơ thể hấp thu. Nhưng tại thời điểm hắn cảm giác hai loại võ kỹ này sắp dung hợp lại với nhau, nước cường thân kiện thể bị hấp thu càng lúc càng nhanh. Ầm, một tiếng, cọc gỗ cứng rắn bị mạnh mẽ cắt đứt. Ngô Hiên nhất thời cảm thấy sững sờ. Cọc gỗ này yếu ớt như vậy. Trên thực tế cũng không phải cọc gỗ quá yếu. Dưới sự điên cuồng công kích của hắn, đừng nói là cọc gỗ, đến cả một cây đại thụ cũng không thể không ngã a. Xem ra cọc gỗ bình thường thật sự không thích hợp cho ta luyện tập, lẽ nào cần đi sân luyện tập? So với đánh vào không khí, hắn cảm giác luyện tập với cọc gỗ vẫn tốt hơn. Cọc gỗ trong sân luyện tập cũng không phải là cọc gỗ bình thường. Nó được chế tạo đặc biệt từ những cọc gỗ cứng rắn nhất cung cấp cho đệ tử tu luyện. Hơn nữa, bên trong cọc gỗ còn ẩn chứa dược vật. Trong quá trình công kích cọc gỗ, dược lực sẽ thẩm thấu từng chút một vào nắm đấm của người tu luyện, từ đó đạt được hiệu quả rèn luyện. Quan trọng nhất là dược lực hấp thu được từ nước cường thân kiện thể thật sự tốt hơn những cọc gỗ kia nhiều lắm. Sau nhiều lần cân nhắc, Ngô Hiên quyết định đi đến sân luyện tập. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tăng thực lực lên. Vừa tới sân luyện tập, hắn lập tức nhìn thấy không ít đệ tử đã bắt đầu tu luyện, hắn cũng không phải người tới sớm nhất, cũng không phải chăm chỉ nhất. Tuy nhiên, sân luyện tập này rất rộng, có đủ cho hắn luyện tập. Ngô Hiên vừa xuất hiện. Mọi người nhao nhao liếc mắt nhìn, âm thanh bàn tán ầm ĩ bắt đầu nổi lên. Tiểu tử này hình như tên là Ngô Hiên A. Nghe nói ngày hôm qua hắn đánh bại được Ngô Tử Tân cùng Ngô Lương Nha. Thật hay giả đấy? Ta nhớ hình như Ngô Hiên không thể tu luyện, vẫn luôn làm việc tại phòng bếp đó. Thật mà. Ngày hôm qua ta đứng ở phía xa chứng kiến tất cả. Ngô Hiên này rất lợi hại A, đến cả liệt hỏa cùng bạo quyền cũng có thể thi triển ra nha. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Chuyện Ngô Tử Tân bị đánh bại nhanh chóng lan truyền khắp Ngô gia, đông đảo đệ tử đều nghe được một hai nhưng đều ôm thái độ hoài nghi. Tuy nhiên cái tên Ngô Hiên này đã bắt đầu lặng lẽ gieo trong lòng mọi người, ai cũng cảm thấy hết sức tò mò về hắn. Cũng có không ít người cảm thấy rất hả giận. Ngô Tử Tân bình thường nhục mạ không ít những giả tu vi thấp, hiện giờ hắn bị đánh bại dĩ nhiên họ rất hả giận. Ngô Hiên không có để ý đến ánh mắt và lời xôn xao của bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt đầu tu luyện tiếp. Cử động của hắn lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhìn thấy hắn tu luyện, mọi người đều ồ lên. Mặc kệ võ kỹ như thế nào, chỉ là thực lực này đã đủ chứng minh Ngô Hiên thật có thể tu luyện. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Ngô Hiên vẫn một mực tu luyện. Ở trong đầu dung hợp tinh hoa cả hai võ kỹ. Bất tri bất giác, trong nháy mắt, từ buổi sáng đã đến xế chiều. Y phục trên người Ngô Hiên ướt lại khô, vừa khô đã ướt. Hắn không ngừng mài dũa võ kỹ, nước cường thân kiện thể trong cơ thể như phi nước đại, không ngừng bị cơ thể hắn hấp thu. Nhờ đó, tu vi cũng không ngừng tăng lên, linh lực trong cơ thể liên tục được bổ sung. Không thể nào. Hắn tu luyện một mạch đến xế chiều, không thấy hắn ăn đan dược gì, cũng không nghỉ ngơi. Thật sự là biến thái a. Thể lực của hắn cũng quá cường hãn a. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hai mắt Ngô Hiên bỗng sáng lên. Hắn hét một tiếng, ung hăng đánh tới cọc gỗ trước mặt. Một chưởng này dược dung hợp từ hai loại võ kỹ, vì vậy hoàn toàn khác biệt với hai chiêu thức lúc trước. Một tiếng quỳnh vang lên, cọc gỗ cứng rắn phát ra tiếng vang nặng nề, hơi lắc lư vài cái. Ngô Hiên nhất thời cảm giác được lực lượng trong cơ thể giảm xuống, lực lượng gấp mấy lần hắn bị hung hăng đánh ra. Cùng lúc đó, kinh mạch trong chớp mắt được khuếch trương vài lần. Trong đầu lại lần nữa vang lên một âm thanh bùng nổ, cơ bắp toàn thân hơi hơi phồng lên một vòng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm mắt đi cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Các ngươi thấy không? Chiêu vừa rồi rất mạnh a. Tối thiểu có uy lực luyện thể kỳ 8 tầng a. Không thể nào. Không phải nói hắn mới luyện thể kỳ tầng 5 sao? Vậy ngươi có thể đánh ra một chiêu có uy lực như vừa rồi sao? Sau một lát, Ngô Hiên mới từ từ mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung. Luyện thể kỳ tầng 7. Chương 26, Ngô Vũ Hân. Sau khi đột phá tới luyện thể kỳ tầng 7, cơ thể của Ngô Hiên cơ bản đã hấp thu xong cường thân tráng cốt lộ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, không ngờ hắn lại liên tiếp đột phá hai tầng, chủ yếu là nhờ vào cường thân tráng cốt lộ, hiệu quả thật sự quá tốt. Không hổ là thứ có tác dụng với cả luyện thể kỳ tầng 9, chỉ cần liên tục uống vào thì sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục đột phá. Đương nhiên, chủ yếu là hắn có quá nhiều, ngược lại là đệ tử bình thường khác thì làm sao có được nhiều cường thân tráng cốt lộ để uống như nước thế chứ? Tu vi thăng cấp là một chuyện vui. Điều càng khiến hắn vui mừng chính là bản thân có thể thật sự dung hợp hai vũ kỹ, từ đó tạo thành một loại vũ kỹ mới. Quy lực của vũ kỹ mới còn mạnh hơn cả băng thạch chưởng và băng diễm cùng bạo quyền rất nhiều, hoàn toàn là lấy một phần tinh hoa dung hợp để đạt được một phần càng tinh hoa hơn, sức mạnh chồng lên nhau tất nhiên sẽ kinh khủng hơn. Thật ra Ngô Hiên lại có chút lý giải hàm ý của sức mạnh này, phá huyễn. Nó có nghĩa là loại bỏ huyễn hoặc, có thể trực tiếp biết được thông tin của đan dược. Còn có thể hấp thu vũ kỹ, xóa bỏ phần không cần thiết, dung hợp bộ phận tinh hoa nhất. Về trong nhà, Nguyệt Khinh Nhi đang đợi tới mức chán chết, Ngô Hiên có chút ấy nấy, bản thân hắn quá mãi mê tu luyện. Sau khi nấu cơm cho Nguyệt Khinh Nhi, Ngô Hiên vào phòng tắm, tu luyện cả ngày thật sự khiến thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi. Nhưng tu tăng lên cũng khiến cực kỳ, mệt mỏi kiểu này cũng đáng giá. Trong lúc mơ màng, Ngô Hiên thoải mái thả lỏng trong nước nóng, chậm rãi ngủ mất. Nhưng khi hắn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó đang tựa vào người mình. Hắn từ từ mở mắt, đến khi nhìn thấy rõ vật bên cạnh mình thì thiếu chút nữa đã phun máu. Dựa bên cạnh hắn là cơ thể không mảnh vải che thân của Nguyệt Khinh Nhi. Bản thân hắn ngủ gật thì thôi đi, ngay cả Nguyệt Khinh Nhi cũng tiến vào trạng thái ngủ gật à. Xem ra hắn ngủ quá say nên Nguyệt Khinh Nhi tiến vào mà cũng không biết. Ngô Hiên lúng túng cầm khăn lông cuốn lên người Nguyệt Khinh Nhi, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên nhưng lần nào hắn cũng cảm thấy xấu hổ, cũng không phải là hắn không thích nữ sắc mà là nếu muốn một cô bé có trí tuệ không bằng trẻ năm, sáu tuổi thì đúng là có chút trây rứt. À, Hiên ca ca, huynh tỉnh rồi, tắm chung với nhau đi. Nguyệt Khinh Nhi bị Ngô Hiên đánh thức, cơ thể trần trụi ôm lấy Ngô Hiên, làn da mềm mịn, bóng loáng khiến thân thể Ngô Hiên xuất hiện phản ứng sinh lý. Ngô Hiên nhanh nhẹn giúp Nguyệt Khinh Nhi mặc quần áo đàng hoàng xong, Nguyệt Khinh Nhi lại nhìn cơ thể trần trụi của hắn, đồng thời còn tò mò chỉ vào cơ thể của hắn, Hiên ca ca, đây là cái gì? Ngô Hiên xấu hổ tới mức hận không thể đào một cái lỗ để chui vào, gấp gáp, vội vàng nói, không có gì hết. Sau này Hinh Nhi không được tắm chung với ta, có biết chưa? Tại sao? Không tại sao cả. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Ngô Hiên dùng bao bố để dựng mấy chai cường thân tráng cốt lộ. Vố dĩ hắn định tiếp tục uống mấy chai này, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì nếu như dược hiệu kém hơn bản gốc nhiều thì giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Vì thế nếu uống liên tục, không đổi được một, hai phần dược liệu thì chẳng phải sẽ không thể chế tạc được cường thân tráng cốt lộ nữa sao? Đóng gói xong toàn bộ cường thân tráng cốt lộ, Ngô Hiên nhét vào trong một cái áo khoác, muốn che giấu thân phận mình. Bình thường, đệ tử Ngô gia luyện chế đan dược xong có thể bán cho linh dược các, đổi các dược liệu có giá trị tương đương hoặc cũng có thể đổi thành tiền tài. Dù sao Ngô gia tiêu tốn nhiều như vậy, không phải là dược liệu cấp thấp bào cũng sẽ có đại sư chuyên môn luyện chế, vì thế quy tắc này chính là để bổ sung và hai bên cùng có lợi. Nhưng hắn không thể để người khác biết được năng lực của mình, nếu cầm mấy chai cường thân tráng cốt lộ này đi bán thì chẳng phải hắn sẽ bị mấy người linh dược các tra hỏi sao? Đến lúc đó, hắn sẽ luyện chế cho họ xem thế nào đây? Tự tay xuống bếp ngay trước mặt họ sao? Hắn chưa biết hậu quả là gì mà cũng chẳng muốn đi thử đâu. Vì thế, Ngô Hiên quyết định cầm mấy chai cường thân tráng cốt lộ này đi ra ngoài bán. Trong thành Huyền Long có vào nhà mở cửa hàng buôn bán linh dược, trong đó, nổi tiếng nhất là Vạn Dược Lâu. Vạn Dược Lâu cũng không phải là chỉ có vạn loại thuốc, dược. Mà nơi này còn có rất nhiều linh dược. Vạn Dược Lâu không chỉ thu mua linh dược mà còn bán linh thảo và đan dược. Vạn Dược Lâu rất nổi tiếng, thậm chí là trong ký ức quản cũng có ấn tượng về nơi này. Mặc dù không bán cho gia tộc nhưng hắn vẫn phải che giấu thân phận của mình, tất cả đều phải đảm bảo an toàn, tránh việc để lại dấu vết. Hiên ca ca, huynh muốn đi đâu thế? Không dẫn Hinh Nhi theo à? Nhìn vẻ mặt chờ mong của Nguyệt Hinh Nhi, trong lòng lại xấu hổ một trận, gần đây, hắn bận rộn tu luyện, căn bản không quan tâm gì tới Nguyệt Hinh Nhi được. Nghĩ kỹ lại một chút, hắn gật đầu, được rồi. Ta dẫn muội ra ngoài thì vui vẻ. Nắm tay hắn vừa nhún vừa nhảy, Hinh Nhi chắc chắn sẽ nghe lời. Ngô Hiên bất đắc dĩ lấy thêm một cái áo khoác nữa để lát nữa đi Vạn Dược Lâu còn cần nó để che giấu thân phận. Bởi vì chỗ hậu cần Ngô gia có cửa sau nên hai người Ngô Hiên có thể nghênh ngang đi ra ngoài, vô cùng dễ dàng. Tới đường lớn, Nờ Di không nhịn được mà cảm thán một câu, tới thế giới này lâu như vậy mà đây mới là lần đầu tiên hắn ra ngoài. Nguyệt Khinh Nhi nhún nhảy, thấy đường phố phồn hoa, hai mắt chuyển động không ngừng nhìn ngắm chung quanh, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ngô Hiên nhìn theo tầm mắt nàng mới phát hiện ánh mắt Nguyệt Khinh Nhi đang dừng ở sạp bán đồ trang sức. Ngô Hiên cười, dẫn Nguyệt Khinh Nhi đi qua quả nhiên ánh mắt cũng không dứt ra được khỏi đống đồ trang sức kia. Thích sợi dây này không? Ngô Hiên liếc mắt đã nhìn trúng một cái vòng tay, nó dùng từng viên đá nhỏ đẹp đẽ sâu vào cũng không phải là phỉ thúy gì quý giá hay loại gỗ đắt giá mà là dùng đá nhặt trên bờ cát sâu vào, trải qua quá trình cát mài xong thì trở nên cực kỳ xinh đẹp. Tuy chỉ là đá bình thường nhưng những viên này đã trải qua quá trình hạt cát mài nên vô cùng bóng loáng, phương diện màu sắc cũng khác nhau. Đủ mọi màu sắc khiến một người đàn ông như hắn nhìn thấy cũng yêu thích. Nguyệt Khinh Nhi cười gật đầu, thích. Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, tuy gương mặt nàng không phải là tuyệt sắc nhưng dáng vẻ tươi cười này chính là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy. Vô luận là tuổi, chỉ cần là con gái nhìn thấy thứ xinh đẹp thì sẽ không nhịn nổi mà muốn có. Tuy hắn không có tiền nhiều nhưng vẫn đủ để mua mấy món này. Tránh ra. Tránh ra. Đừng cản đường. Tiếng quát chói tai vang lên từ xa, Ngô Hiên nhìn hướng âm thanh thì thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy về phía bên này, một thanh niên cưỡi ngựa hét to với chung quanh để dân chúng tản ra chung quanh. Đừng cản đường xe ngựa. Ngô Hiên nhíu chặt mày, không biết họ thuộc gia tộc nào mà lại kiêu ngạo như vậy. Dù thế, hắn vẫn kéo Nguyệt Khinh Nhi qua bên đường, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi gì, chỉ cần đối phương không trêu chọc hai người bọn hắn là được. Hắn cũng sẽ không đụng chạm tới ai. Hơn nữa, thực lực mà hắn muốn còn chưa có, thế lực thì càng không có. Mặc dù không sợ mấy gia tộc cường thế kia nhưng không chút phiền phức cho bản thân cũng là một chuyện tốt. Đợi khi chiếc xe ngựa sang trọng kia chạy qua trước mặt, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một cô nương tuyệt đẹp đang ngồi bên trong. Ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người xung quanh, vung tay lên có mang theo vài phần khí chất thoát tục. Ngô Hiên cũng không cảm nhận được thực lực của đối phương, có lẽ tu vi của đối phương cao hơn hắn. Thiên tài Ngô gia, Ngô Vũ Hân trở về kìa. Phải rồi. Thiên tài Ngô gia, Ngô Vũ Hân trở về rồi, không biết lần này trở về để làm gì. Mọi người bàn tán khiến Ngô Hiên nhanh chóng biết được người ngời trên xe ngựa là ai, Ngô Vũ Hân, thiên tài của Ngô gia. Trong lý ức của Ngô Hiên thật sự có một người như thế, chưa đến 18 tuổi mà đã đột phá luyện linh kỳ. Năm nay vừa tròn 17, hiện tại không biết là nàng ta đã đột phá tới cấp bậc nào rồi. Dựa theo tốc độ tăng cấp như thế, nàng ta đúng là thiên tài. 13 tuổi mà có thể đạt tới luyện linh kỳ cũng đã là khủng khiếp rồi. Tu vi kinh người như thế nên nàng ta nhanh chóng được một đại tông môn thu nhận, Ngô Hiên quên mất tên tông môn đó rồi. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là thiên tài như thế lại là một em gái. Chẳng qua, chuyện này không có chút liên quan gì với hắn. Đó là tài năng của người khác, cũng không phải của hắn, mà không biết Ngô Vũ Hân trở về làm gì nhỉ? Chương 27, Nước đường. Mặc áo khoác này vào, nhớ rõ không được lên tiếng, biết không? Trong một góc phòng, Ngô Hiên để Nguyệt Khinh Nhi mặc áo choáng, còn hắn cũng mặc áo choáng để che giấu thân phận. Nếu như hắn là luyện đan sư bình thường thì sẽ không cần phiền phức che giấu thân phận kiểu này. Đương nhiên, nếu được vậy cũng không cần ra ngoài bán thuốc để đổi đan dược tốt hơn mà cứ trực tiếp bán cho linh dược các thuộc gia tộc mình là được, không chỉ có thu nhập mà còn tăng điểm cống hiến nữa. Nguyệt Khinh Nhi khó hiểu mặc áo choàng vào, mặc dù nàng không biết Ngô Hiên muốn làm gì nhưng nàng vẫn gật đầu. Tỏ vẻ mình sẽ nghe lời, sẽ không tùy tiện lên tiếng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ngô Hiên đeo chiếc mặt nạ mới mua lên mặt, dẫn Nguyệt Khinh Nhi đi về phía Vạn Dược Lâu. Vạn Dược Lâu có phân bố rất rộng, nơi đây chỉ là một điểm trong đó, phóng tầm mắt ra nhìn, lầu cao xa hoa cực kỳ chói mắt, chiếm diện tích vô cùng lớn. Như thế càng dễ thấy được rằng Vạn Dược Lâu này có nhiều tiền như nước. Với tu cách như Huyền Long Thành, thậm chí là Vạn Dược Lâu có danh vọng cực cao trong đế quốc, đan dược bán ra rất phong phú, đủ mọi loại cấp bậc. Dược thảo cũng rất nhiều, chỉ cần là loại dược thảo mà thế giới này có thì cơ bản ở đây đều có. Đương nhiên, giá cả cũng không cần nhiều lần, có vài mức giá còn khiến kẻ khác líu lưỡi, còn có thứ mà không thể dùng tiền vàng bình thường đổi lấy, chỉ có thể dùng những dược thảo khác đổi lấy. Có vài loại còn đổi lấy bằng cách giúp Vạn Dược Lâu luyện chế đan dược hoặc làm nhiệm vụ. Có thể nói Vạn Dược Lâu là một cửa hàng bán đan dược, cũng là một cửa hàng thu mua đan dược và linh thảo, giống như một nơi để lính đánh thuê làm nhiệm vụ đổi điểm vậy. Dù sao, muốn có được thì phải bỏ ra. Muốn Vạn Dược Lâu chỉ là một nơi bán vạn loại dược không thì không được, chỉ thu mua thôi thì không được. Còn cần các loại nhiệm vụ cần luyện đan sư làm như đi hái, tự mình trồng để luyện chế các loại đan dược. Nếu không, đan dược hàng ngày cũng không đủ để đa số tu luyện giả sử dụng. Vạn Dược Lâu có nhiều thứ quý như vậy thì tất nhiên sẽ không thiếu thủ vệ có tu vi cao siêu. Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi ăn mặc kỳ quái, vừa xuất hiện trước cửa Vạn Dược Lâu thì đã có không ít ánh mắt nhìn họ chằm chằm. Có điều cũng sẽ không có ai lập tức bước lên kiểm tra vì Vạn Dược Lâu tiếp đãi rất nhiều khách nhân, mặc kiểu gì cũng có, người che giấu thân phận cũng cực kỳ nhiều. Dù sao thì cũng có kẻ giết người cướp của. Mang tới không ít đan dược để bán, loại này tất nhiên sẽ bị ném ra. Bị ném ra cũng không phải chuyện gì vinh quang nên tất nhiên phải ngụy trang một chút rồi. Mặc kệ thân phận của người tới là gì, chỉ cần đối phương tới là Vạn Dược Lâu sẽ thu. Đương nhiên là ngoại trừ một vài thứ cực kỳ nổi danh bên ngoài thì phải đắn đo xem có thu hay không, ví dụ như ngọc tỷ của hoàng đế gì đó, mấy thứ này thì ai dám thu. Vì thế, cách ăn mặc của Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi cũng không đến nỗi nào. Lính gác tại cửa chỉ quét mắt họ một cái rồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước trở lại. Ngô Hiên lại cảm thán một phen. Tu vi lính gác trước mặt ít nhất cũng là luyện linh kỳ, chỉ cần cảm nhận khí tràng kia là đã cảm thấy đối phương mạnh mẽ rồi. Không hổ là Vạn Dược Lâu tiền nhiều như nước, chỉ là thủ vệ thôi mà đã mạnh mẽ đến thế, cơ hờ sáu ông biết hộ vệ chân chính bên trong lại đạt tới cấp độ nào. Ngô Hiên nắm tay Nguyệt Khinh Nhi đi thẳng vào, lính gác cũng không tra hỏi câu hỏi. Ngô Hiên biết, chủ cần có một hành động bất thường nào thì khi còn chưa thở xong một hơi là hắn sẽ lập tức bị chế trụ, thậm chí có thể trực tiếp bị đánh bại. Chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì ạ? Bọn họ vừa tiến vào. Cô nương xinh đẹp trước quầy đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười nghề nghiệp, dù cho đối phương có tướng mạo thế nào, ăn mặc ra sao thì nàng ấy đều phải nở một nụ cười lịch sự. Chúng tôi đến để bán đồ. Ngô Hiên cũng không che giấu giọng nói, hắn chỉ cần che khuôn mặt của mình là được. Xin hỏi là các vị muốn bán thứ gì ạ? Là đan dược hay dược thảo ạ? Đôi mắt xinh đẹp của cô gái sáng lên, người mặc đồ kỳ quái thường bán đồ khá tốt, chứ nếu bán thứ không tốt, vì sao còn phải ngụy trang bản thân? Nếu như mua được thứ tốt, nàng ta sẽ có không ít tiền hoa hồng, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Linh dịch cấp 2, cường thân tráng cốt lộ. Ngô Hiên trực tiếp đặt bao đựng cường thân tráng cốt lộ lên quầy, mười mấy chai bị đặt trên quầy, va chạm tạo ra âm thanh thanh thúy. Linh dịch cấp 2, cường thân tráng cốt lộ. Trong lòng cô nương xinh đẹp trầm xuống, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. Hàng này có cấp bậc hơi thấp, chỉ là linh dịch cấp 2, còn là cường thân tráng cốt lộ, có rất nhiều người có thể luyện chế nó. Nói thế nhưng vạn dược lâu vẫn sẽ thu. Dù cường thân tráng cốt lộ không quá trân quý nhưng nhu cầu vô cùng lớn, có người bán vẫn thu mua như thường. Thị nữ xinh đẹp mở bao ra, lấy tất cả cường thân tráng cốt lộ ra ngoài, đếm kỹ từng chai rồi khẽ nói, khách quan, ở đây tổng cộng có 15 bình, bây giờ sẽ kiểm tra bên trong. Nàng ấy chọn một chai trong đó, mở ra, ngửi nhẹ một cái rồi nhíu mày, khách quan, ngài bán thứ gì? Là nước đường ở bên ngoài sao ạ? Thật xin lỗi, chúng ta không thu nước đường, nếu muốn bán thì mời ngài bán bên ngoài, cảm ơn. Vừa mở ra, thì nữ xinh đẹp đã ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, ngửi thấy mùi chanh. Nước đường bên ngoài cũng có mùi như thế, nước đường chính là nước trái cây, được chế thành từ hoa quả. Cực kỳ được yêu thích. Theo phép lịch sự, thì nữ xinh đẹp không mắng ra tiếng, đây rõ ràng là nước trái cây mà lại nói là tới bán cường thân tráng cốt lộ sao? Một chai cường thân tráng cốt lộ không biết bằng mấy xe trái cây nữa, cầm một lọ nước trái cây tới để thay thế cường thân tráng cốt lộ, muốn tiền tới mức điên rồi hả, dám đến cả vạn dược lâu để gạt tiền nữa. Ngô Hiên hơi sửng sốt một chút rồi mới ho nhẹ một tiếng, đây là dược phương mới được luyện chế thành, nếu không tin, thỉnh tiểu thư nếm thử một chút, hoặc mời luyện đan sư tới nghiệm chứng một chút cũng được. Hắn biết thứ này rất kỳ lạ. Nếu như cầm đồ giả tới bán thì sợ là thị nữ này đã ném hắn ra ngoài từ sớm rồi. Mà nếu cầm đồ giả đi bán thì hắn còn có thể ra ngoài bán sao? Dược phương mới sao? Mắt của thị nữ xinh đẹp sáng lên, nàng ấy đứng lên nói, vậy xin ngài đợi một chút, ta đi mời luyện đan sư tới. Chào Triệu tiểu thư. Lúc này, một thiếu nữ có diện mạo xinh đẹp chậm rãi đi vào vạn dược lâu, thiếu nữ mặc quần áo thuần trắng, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ khoảng 16 tuổi, vẻ mặt thản nhiên giống như trên thế giới này không có thứ gì có thể khiến nàng ta hứng thú vậy. Ngô Hiên ngước mắt nhìn. Trong lòng thầm than đúng là mỹ nhân phôi. Nếu như lớn thêm chút nữa thì sẽ thành giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ừ, sao thế? Triệu tiểu thư kia nhẹ nhàng trả lời. Thị nữ xinh đẹp nói, Triệu tiểu thư, vị khách quan này nói đây là dược phương mới của cường thân tráng cốt lộ. Nô tỳ không dám định được nên mời Triệu tiểu thư giúp một tay, được không ạ? Dược phương mới của cường thân tráng cốt lộ à? Chân mày của Triệu tiểu thư khẽ nhướng, chuyển mắt qua nhìn Ngô Hiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại dừng trên cường thân tráng cốt lộ đang bày trên quầy, gật đầu nói, để ta xem thử. Thị nữ xinh đẹp trở lại. Giới thiệu với hai người Ngô Hiên, hai vị, Triệu tiểu thư đây là luyện đan sư cấp 4, không biết khách quan cảm thấy có vấn đề gì không ạ? Ngô Hiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Thiến, tuổi không lớn lắm nhưng lại đã là luyện đan sư cấp 4. Hiện tại, thiên tài đều không đáng giá đến vậy sao? Không vấn đề gì cả. Triệu Thiến cầm cường thân tráng cốt lộ lên, ngửi nhẹ một cái rồi liếc mắt thị nữ kia, nhíu mày nói, đây là nước đường pha tạp à? Mặt Ngô Hiên nhăn lại, ngay cả luyện đan sư cấp 4 cũng không ngửi thấy sao? Hay là hiệu quả do hắn luyện chế quá kém? Mỹ nhân phôi, từ ca ngợi những bé gái. Thiếu nữ xinh xắn, sau này sẽ trở thành người đẹp. Chỉ những bé gái xinh đẹp từ nhỏ. Chương 28, kiếm một số lớn. Đây là nước ép trái cây mà. Triệu Thiến tinh tế ngửi một chút, sau đó đưa ra được cái kết luận này. Thị nữ xinh đẹp kia sẽ không hoài nghi năng lực của người một nhà, cho nên quay sang, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn xem Ngô Hiên, nói, khách quan, xin hỏi đây quả thật là nước thuốc cường thân kiện thể sao? Ngô Hiên nghiêm túc nói, đúng vậy, ta dám nói đây tuyệt đối là nước thuốc cường thân kiện thể. Có thể là do dược phương mới cho nên hương vị cũng không giống như là bình thường. Nếu không, Triệu tiểu thư ngươi có thể nếm thử xem hiệu quả của nước thuốc cường thân kiện thể mới này là như thế nào? Nếu như có vấn đề gì? Tại hạ sẽ cho quý các tùy ý xử trí. Ngô Hiên cũng không dám đánh cược nước thuốc cường thân kiện thể do mình luyện chế sẽ có hiệu quả còn tốt hơn so với luyện đan sư luyện chế, nhưng mà tuyệt đối dám đánh cược, người uống nước thuốc này sẽ không có việc gì. Dù sao mình cũng đã uống phân nửa thùng rồi, nếu như thật sự là có chuyện, vậy thì bản thân đã sớm chết rồi. Thanh âm của Ngô Hiên hữu lực kiên định, bộ đạn không hề giống như là đang dối gạt người. Triệu Thiến nhíu mày, thời điểm mà nàng há mồm định uống xuống, thì nữ ở bên cạnh vội vàng nói gấp, tiểu thư không thể à. Sự tình thí nghiệm thuốc như này vẫn là giao cho nô tỳ đây đi. Loại chuyện như là thí nghiệm thuốc này có thể nói là tương đối nguy hiểm đấy. Nếu ăn phải độc dược, trong lúc nhất thời không trị liệu được, như vậy thì chính là tử vong rồi. Triệu Thiến nhàn nhạt nói, loại nước thuốc mới này cũng không có độc gì đâu, mà cho dù là có độc, ta cũng có thể lập tức giải độc, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm nước thuốc cường thân kiện thể, vừa mới uống vào, nét mặt của nàng cũng có chút thay đổi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần sắc thái khác thường. Đã qua thời gian mấy cái hô hấp, Triệu Thiến nhẹ nhàng thả cái chai xuống, sau đó nhắm con mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ hiệu quả ở trong đó. Thì nữ xinh đẹp kia lại cực kỳ khẩn trương, ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Thiến thì tràn đầy vẻ lo lắng, còn thời điểm nhìn về phía Ngô Hiên thì tràn đầy vẻ giận dữ, tựa hồ là có địch ý thật lớn đối với hắn. Ở dưới mặt nạ, Ngô Hiên cũng lộ ra một nụ cười khổ, xem ra sau này khi bản thân chế biến xử lý xong thì cũng phải cần phải nếm thử mới có thể phân tích rồi, nếu như chỉ ngửi không thôi thì sẽ không phân tích được cái gì cả. Sau một lát, Triệu Thiến chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ vui mừng, đôi môi anh đào khẽ mở và nói ra, vị khách quan kia. Không biết ngài có thể bán dược phương mới này cho chúng ta hay không? Mời ra một cái giá đi, vạn dược lâu ta tuyệt đối sẽ xuất ra nổi. Lời này vừa nói ra, thì nữ ở bên cạnh lập tức chấn kinh rồi, Ngô Hiên cũng tương tự cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới là cô nàng này vừa mới thí nghiệm thuốc xong đã lập tức nói muốn thu mua dược phương của chính mình. Nhưng mà bản thân mình cũng làm gì có cái gọi là dược phương mới cơ chứ, dược phương vẫn là dược phương ban đầu, chỉ là mình bỏ thêm quả ướp lạnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như không có đôi tay thần kỳ như của chính mình là không thể nào chế biến được đi ra đấy. Đôi tay này mới là điểm trọng yếu nhất đấy. Tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Thì nữ kinh ngạc không thôi, đều không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì xảy ra, nàng rất ít nhìn thấy Triệu Thiến nói ra những lời như thế này. Cái phương thuốc mới này lại để cho hiệu quả của nước thuốc cường thân kiện thể tăng lên mấy lần, coi như là luyện đan sư lục, thất phẩm cũng đều khó có khả năng luyện chế được. Điều này càng thể hiện ra sự xuất sắc của dược phương mới này, nếu không dù cho là luyện đan sư cao cấp cũng không thể tăng lên phẩm chất của nước thuốc đến mức này. Còn về phương diện hương vị, nước thuốc cường thân kiện thể loại cũ càng không thể so sánh được. Câu trả lời của Triệu Thiến về hiệu quả của loại nước thuốc mới này không chỉ để cho thị nữ khiếp sợ mà đồng thời cũng làm cho Ngô Hiên cực kỳ chấn kinh. So với nước thuốc cường thân kiện thể loại cũ, hiệu quả lại có thể tăng lên mấy lần. Cho tới nay, Ngô Hiên đều cho rằng món nước thuốc mới này của mình sẽ kém hơn bản gốc không ít, dù sao có thể luyện chế với số lượng nhiều như vậy. Ai ngờ cho tới nay đều là bản thân quá coi nhẹ bản thân rồi, cái dược hiệu này cường hãn đến mức độ kinh khủng. Ngô Hiên ho một tiếng. Cự tuyệt nói, xin lỗi Triệu tiểu thư, cái đan phương này không thể bán ra. Hắn không phải là không muốn bán ra, mà là ở trên thế giới này có lẽ chỉ có duy nhất một người như hắn có thể làm ra loại nước thuốc mới này mà thôi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Triệu Thiến lộ ra vẻ thất vọng, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục như cũ, tiếp tục hỏi, xin hỏi khách quan, cái nước thuốc cường thân kiện thể mới này là do chính ngươi nghiên cứu ra hay sao? Cũng chính là do ngươi luyện chế sao? Nhà đầu kia còn muốn tra tìm ngọn nguồn của chính mình à? Ngô Hiên suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng, điều này tại hạ cũng không thể trả lời. Suy nghĩ xuống, hắn vẫn lựa chọn giữ bí mật à, vẻ thất vọng trong mắt của Triệu Thiến càng nồng đậm, nàng thở dài nói, nếu như loại nước thuốc mới này đều là do ngươi luyện chế mà nói, vạn dược lâu chúng ta có thể thuê khách quan làm luyện đan sư khách khanh, cũng có thể cung cấp đại lượng đan dược cùng các loại linh thảo. Chắc hẳn khách quan đã nghe qua thanh danh của vạn dược lâu chúng ta à, chỉ cần gia nhập vạn dược lâu, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Triệu Thiến một lần nữa bỏ xuống một quả bom lớn để cho trái tim của Ngô Hiên đập thình thịch. Đây tuyệt đối là hấp dẫn trí mạng với luyện đan sư à. Mới biểu hiện ra một loại nước thuốc như thế này. Đã muốn thuê chính mình làm luyện đan sư khách khanh, cái này cũng quá mạnh tay à, bất quá rất nhanh, nội tâm của hắn đã bác bỏ chỗ tốt này, lý do thứ nhất chính là tu vi của bản thân còn quá thấp, lý do thứ hai chính là năng lực của mình không thể lộ ra ngoài. Chắc hẳn Triệu Thiến mời chào chính mình, đoán chừng chính là do nhìn trúng năng lực trên phương diện luyện đan của bản thân. Nhưng mà thực tế là mình đâu có năng lực cường hãn như vậy, tối đa thì hiện tại cũng chỉ có thể chế biến dược liệu nhị phẩm mà thôi, cho dù có đưa cho mình nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa thì bản thân cũng không chế biến được đi ra à. Ngô Hiên cự tuyệt nói, cảm ơn hảo ý của Triệu Tiểu Thư. Tại hạ tạm thời không có tâm tư ở trên phương diện này. Ngô Hiên cự tuyệt, tự hồ không có vượt quá dự kiến của Triệu Thiến, chỉ là nói ra, nếu như khách quan tâm ý đã quyết, ta cũng không nên nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà nếu như khách quan có suy nghĩ về phương diện này, Vạn Dược Lâu chúng ta một mực hoan nghênh khách quan. Triệu Thiến không có dây dưa dài dòng, cũng không có cường hành giữ Ngô Hiên lại, nói thẳng, 15 bình nước thuốc cường thân kiện thể này bình thường có giá tiền là khoảng 1.000.000 kim tệ một lọ, nhưng mà do đây là loại nước thuốc mới hơn nữa hiệu quả cũng rất mạnh mẽ. Cho nên Vạn Dược Lâu chúng ta sẽ trả 2.000.000 kim tệ một lọ, không biết cái giá tiền này có làm khách quan thỏa mãn hay không? 2.000.000 kim tệ một lọ. Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh, nguyên lai tưởng rằng giá trị của một lọ nước thuốc này cũng chỉ khoảng mấy trăm kim tệ mà thôi, chính mình vẫn là quá coi nhẹ bản thân rồi, một cây hàng long thảo cũng có giá 3.000 kim tệ mà nó còn chỉ là loại linh thảo có giá trị thấp nhất trong số linh thảo nhị phẩm, huống chi là loại nước thuốc do chính mình làm ra. Nhưng mà mỗi lọ trị giá 2.000.000 kim tệ, nói như vậy, 15 bình ở đây chẳng phải là 30.000 kim tệ rồi. Tiền này kiếm thật sự là quá dễ dàng a. Lại để cho hắn cũng không biết nói cái gì đó mới tốt. Ân. Thỏa mãn. Bất quá có thể giúp ta mua 10 phần nước thuốc cường thân kiện thể dược liệu nữa sao? Không có vấn đề, xin ngài chờ một lát. Thị nữ tiểu thư tự nhiên không dám lãnh đạm nữa, nhanh chóng hỗ trợ hô người lấy 10 phần dược liệu ra, tổng giá trị của dược liệu mới là 2.000.000 kim tệ. Như vậy 10 phần dược liệu mới vừa vặn đủ giá cả của một lọ nước thuốc loại mới. Luyện đan sư đúng là một nghề dễ kiếm tiền a, chỉ trong chốc lát đã dễ dàng buôn bán lời mấy chục vạn kim tệ rồi. Dược liệu là đã lấy đến. Thế nhưng mà 10 phần dược liệu cũng quá nhiều một chút, lại để cho Ngô Hiên có chút buồn rầu. Tiền cũng không biết nên thu như thế nào, coi như đã trừ tiền mua dược liệu thì hiện giờ hắn cũng còn có 28 vạn kim tệ a. Thị nữ tự hồ đã từng gặp loại sự tình này, cười hỏi, không biết khách quan có phải là muốn làm thẻ tín dụng hay không? Có thể tồn trữ tất cả kim tệ của bản thân vào trong thẻ, còn có Vạn Dược Lâu chúng ta cũng bán ra túi trữ vật, ngài có thể mua một cái để cất dược liệu vào. Thẻ tín dụng, túi trữ vật sao? Nghe danh tự là đã biết rõ hai món đồ này có ý gì rồi. Ngô Hiên liền vội vàng gật đầu nói, có, đương nhiên là ta có làm rồi. Đồng thời, ngươi cũng lấy cho ta một cái túi trữ vật nữa. Dạ khách quan, túi trữ vật là 5.000.000 kim tệ một cái. Thị nữ lấy ra một tấm thẻ, quét qua ở bên trên một cái lỗ khảm ở trên bàn, một đường vân màu vàng xuất hiện ở góc trên bên phải tấm thẻ, trong thẻ có bao nhiêu tiền tài đều được biểu hiện ở phía trên. Ngô Hiên cảm thán, cái này không phải là tương đương với thẻ ngân hàng của kiếp trước sao? Bất quá loại thẻ kia còn có mật mã để bảo hiểm, còn cái thẻ tín dụng này thì không, cho nên ai nhặt được thì cái thẻ này sẽ là của người đó. Túi trữ vật cũng thật thần kỳ, không gian ở bên trong có thể tích khoảng 10 lập phương, chút dược liệu này tự nhiên không đáng nhắc đến. Tiêu tốn 5.000.000 kim tệ quả nhiên là đáng giá a. Đúng rồi, có thể bán cho ta một lọ nước thuốc cường thân kiện thể sao? Trước khi đi, Ngô Hiên còn đưa ra cái yêu cầu để cho người ta không hiểu thấu. Triệu Thiến nghe xong cũng đều sửng sốt, nước thuốc cường thân kiện thể loại mới có hiệu quả hơn thì không uống, lại muốn mua loại nước thuốc cường thân kiện thể cũ có hiệu quả bình thường. Yêu cầu này cũng quá kỳ quái a, tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà yêu cầu của khách nhân tự nhiên sẽ được Vạn Dược Lâu thỏa mãn. Lập tức, thị nữ cầm một lọ đến đưa cho Ngô Hiên. Sau khi làm tốt mọi thứ, Ngô Hiên lấy thẻ tín dụng cùng túi trữ vật, ở dưới ánh mắt của Triệu Thiến, nhanh chóng rời đi. Chương 29, đập phá. Ngay sau khi Ngô Hiên vừa mới rời đi, thì nữ ở bên cạnh lại hỏi Triệu Thiến, tiểu thư, tuy rằng loại nước thuốc cường thân kiện thể mới kia có hiệu quả rất tốt, nhưng mà không cần phải mời người này vào vị trí luyện đan sư khách khanh của Vạn Dược Lâu chúng ta à. Lúc trước, Nàng cũng cảm thấy rất là nghi ngờ, loại nước thuốc cường thân kiện thể mới này có hiệu quả không tệ, nhưng mà thủy chung vẫn là đồ vật cấp thấp mà thôi. Ánh mắt của Triệu Thiến lóe ra tinh quang, nói, thứ mà ta nhìn trúng cũng không phải là hiệu quả của loại nước thuốc cường thân kiện thể mới này. Mà là nhìn trúng việc người này có thể sửa chữa nước thuốc cường thân kiện thể phương thuốc hơn nữa lại có thể sửa chữa thành hoàn mỹ như thế. Nước thuốc cường thân kiện thể truyền thừa đã lâu rồi, cơ bản cũng đã định hình đến mức gần như là hoàn mỹ, nhưng mà người này có thể sửa chữa, hơn nữa hiệu quả sau khi sửa chữa lại tốt như vậy. Nếu để cho hắn nghiên cứu đan phương cao cấp rồi nghiên cứu ra thứ có hiệu quả tốt hơn, cái kia chính là việc vui lớn bằng trời rồi. Vạn Dược Lâu cũng không phải là rất thiếu luyện đan sư, đương nhiên là không tính đến luyện đan sư cao cấp. Luyện đan sư ở cấp độ này thì không thế lực nào chê nhiều cả. Nhưng mà cho dù là như thế, luyện đan sư có thể sửa chữa đan phương thì vẫn ít đến thương cảm rồi, nhất là sau khi sửa chữa, hiệu quả lại có thể tăng lên gấp mấy lần, cái kia quả thực là tồn tại cực kỳ khủng bố. Loại người này mà lại không mời chào, quả thực là đầu bị con lừa đá rồi. Thế nhưng mà nói không chừng đây chỉ là trùng hợp thì sao? Triệu Thiến trừng mắt với thị nữ, tức giận nói, vậy ngươi thử trùng hợp một lần cho ta xem nào. Thị nữ xinh đẹp lập tức nghẹn lời. Sửa chữa một loại đan phương là sẽ phải thêm hoặc thay thế những thứ dược thảo khác đã có sẵn trong đan phương. Mà muốn làm như thế cần sự hiểu biết về các loại dược thảo, lại phải không ngừng đi thử nghiệm, nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng làm được, cũng khó có thể tạo ra hiệu quả. Dù sao rất nhiều loại đan phương truyền lưu ở trên thế gian đều là rất hoàn mỹ đấy, có thể nói là thiếu một loại dược liệu cũng không thể, tăng thêm một loại cũng có thể thất bại, trừ phi tìm được dược liệu hoàn mỹ phù hợp với các loại khác, nếu không kết quả sẽ vẫn là thất bại mà thôi. Nếu như tùy ý thay đổi mà có thể thành công, vậy thì chỉ có thể nói là quá may mắn rồi. Chính là do việc này quá mức khó khăn cho nên Vạn Dược Lâu mới khao khát loại người tài giỏi này như thế. Vì thế mà mới lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Thiến đã yêu cầu Ngô Hiên trở thành luyện đan sư khách khanh của Vạn Dược Lâu. Thanh âm của người này mặc dù là của nam nhân, nhưng ta xem hai tay của hắn rất xinh đẹp, giống như là tay của nữ nhân vậy. Xem ra thanh âm nhất định là đã bị thay đổi, ta đoán chừng nàng hẳn là một nữ nhân, ngoài ra người bên cạnh cũng là nữ nhân, đồng thời tuổi tác của hai người này có lẽ cũng không lớn, cho dù loại nước thuốc này không phải là do các nàng luyện chế, cũng có khả năng là do sư phó của các nàng luyện chế đấy. Triệu Thiến phân tích có đạo lý, cực kỳ rõ ràng. Nếu như Ngô Hiên nghe được phán đoán của Triệu Thiến mà nói, e rằng sẽ muốn hô to, lão tử là đàn ông. Xem hai tay đã phán đoán chính mình là nữ nhân, nếu là có mấy nữ hài tử lông chân hơi nhiều một chút, chẳng phải sẽ bị coi là nam nhân hay sao? Thì nữ gật nhẹ đầu, nói ra, nếu không chúng ta phái người đi theo dõi. Ngàn vạn lần không được làm như vậy, nếu làm như vậy mà bị đối phương phát hiện thì sẽ khiến cho đối phương bất mãn, chỉ sợ sau này Vạn Dược Lâu chúng ta cũng không có cơ hội tiếp tục hợp tác với đối phương rồi, nếu đối phương đi qua hợp tác với Thiên Trọng Lầu chỗ đó. Đối với chúng ta sẽ là bất lợi thật lớn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Triệu Thiến hiện lên một tia tàn nhẫn, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cái này chính là nước thuốc cường thân kiện thể do luyện đan sư luyện chế sao? Sau khi Ngô Hiên cùng Nguyệt Hinh Nhi về đến nhà thì thời gian cũng đã đến buổi chiều. Để những món đồ mua được qua một bên, Nguyệt Hinh Nhi vui vẻ vuốt vuốt cái vòng cổ mà Ngô Hiên đưa cho nàng, còn về phần Ngô Hiên đang định thử nghiệm nước thuốc cường thân kiện thể do mình mua được. Vừa mới mở nắp bình ra thì mùi thuốc nồng đậm đã xông vào mũi. Căn bản là không hề có cảm giác thèm uống. Chỉ là từ mùi hương đã thấy được loại nước thuốc này chênh lệch một mảng lớn với loại nước thuốc do chính mình chế biến rồi. Ngô Hiên cố nhịn cảm giác khó chịu, há mồm dốc cả một bình nước thuốc cường thân kiện thể vào miệng, thời điểm nước thuốc vừa mới vào trong bụng lập tức có linh lực hiện lên, tuôn hướng tứ chi. Chỉ là sau một lát, hiệu quả của nước thuốc đã tiêu thất hầu như không còn. Hoàn toàn không có kiểu liên tục không ngừng như là bản thân hắn chế biến vậy. Sau một lát, Ngô Hiên mới chậm rãi mở mắt, khó trách Triệu Thiến kia lại muốn thu mua phương pháp luyện đan mới của mình. Chênh lệch giữa hai loại thật sự là gấp bội, hơn nữa hương vị của loại nước thuốc mới lại tương đối khá. Tuy rằng về phương diện ăn ngon, tu luyện giả cũng không có nhu cầu quá lớn, nhưng mà nếu như có thể lựa chọn loại đan dược ngon miệng hơn, chẳng lẽ còn muốn lại chọn loại kia để ngược đãi chính mình hay sao? Sau đó Ngô Hiên đưa mắt, nhìn về phía cái túi trữ vật mà chính mình vừa mới mua được kia. 10 phần dược liệu, Sau khi chế biến thành nước thuốc cường thân kiện thể, cũng đầy đủ cho chính mình một mực uống đến khi đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong. Còn sau đó thì không phải là dựa vào những đồ chơi này để đột phá được, mà là phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, hoặc là dựa vào đan dược càng cao cấp hơn mới có thể đột phá. Tới gần đêm khuya, Ngô Hiên lại một lần nữa đi phòng bếp, chế biến một thùng nước thuốc cường thân kiện thể, sau đó cũng thoải mái uống nửa thùng. Thoáng cái thì tu vi đã đề thăng không ít, đồng thời trong cơ thể cũng tích tụ dược hiệu của nước thuốc cường thân kiện thể. Xem ra tất yếu phải đi đến sân luyện tập một chuyến, chỉ có vận động thì mới có thể hoàn toàn hấp thu phần dược hiệu này được. Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiên cảm giác thân thể của mình sảng khoái hơn không ít. Dùng qua điểm tâm, dặn dò để cho Nguyệt Hinh Nhi thành thành thật thật chờ ở trong nhà, sau đó nhanh chóng chạy tới sân luyện tập. Thời điểm tới đó, nhân số vẫn là nhiều như vậy, chỉ là hắn một lần nữa lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xem ra kiểu tu luyện của chính mình lúc trước đã để cho không ít người nhớ kỹ bản thân rồi. Như vậy cũng không tệ, hắn hy vọng cử động của mình có thể truyền vào trong lỗ tai của các trưởng lão, hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, như vậy là bọn họ có thể chiếu cố chính mình nhiều hơn rồi. Không đợi hắn an tĩnh tu luyện, bên tai lại truyền tới tiếng ầm ĩ của các đệ tử khác. Nhìn xem, Ngô Tử Tân lại tới, ngươi xem cánh tay của hắn bao bọc giống như là cái bánh chưng vậy à. Ngô Hiên ra tay thật ác độc à. Ừ, người đi bên cạnh Ngô Tử Tân là ai vậy? Đến cả người này mà ngươi cũng không biết sao? Đó chính là Ngô Thiên, đường ca của Ngô Tử Tân à, tu vi của hắn tựa hồ đã đạt đến luyện thể kỳ tầng 8 à. Xem ra khí thế hung hung, 8, 9 phần 10 là bọn họ muốn tìm Ngô Hiên để trả thù rồi, lần này lại có trò hay để nhìn rồi à. Ngô Hiên ngừng tu luyện, quay đầu nhìn lại, đập vào trong mắt chính là hình ảnh của Ngô Tử Tân sau khi bị chính mình đã thương, trên cánh tay có tấm ván gỗ dùng để cố định. Cũng được bọc trong một lớp băng gạc, thoạt nhìn giống như là cánh tay của một cái xác ướp vậy. Ánh mắt của Ngô Tử Tân khi nhìn về phía Ngô Hiên giống như là thấy được cừu nhân giết cha vậy. Đi theo bên cạnh còn có một cái tráng hán có vài phần tương tự với Ngô Tử Tân, chỉ có điều làn da hơi ngăm đen, đoán chừng đây là Ngô Thiên theo như lời mọi người a. Ngoại trừ hai người này còn có Ngô Lương cùng Ngô Hiển, rõ ràng đều là một đám hồ bằng cẩu hữu. Lai giả bất thiện. Ngô Hiên nhìn thấy Ngô Tử Tân dẫn người đến, liền biết rõ chuyện này không dễ dàng xử lý. Lần trước giáo huấn chẳng những không có để cho Ngô Tử Tân tỉnh lại. Ngược lại là để cho hắn oán hận càng ngày càng sâu. Điều này cũng khó trách, coi như là ăn đan dược trị liệu, cốt cách bị thương cũng không phải là đơn giản trị liệu như vậy, tối thiểu cũng phải cả tháng không thể động thủ. Điều này có nghĩa là cho dù Ngô Tử Tân đi nhà nhỏ VWC cũng cần phải có người khác hỗ trợ. Sỉ nhục bực này, Ngô Tử Tân không hận Ngô Hiên mới là việc lạ. Ngươi chính là người đã đả thương đường đệ Ngô Hiên của ta sao? Ngô Thiên khinh miệt nhìn Ngô Hiên, chăm chọc nói, nghe nói tháng trước ngươi mới có thể tu luyện, vậy mà đã có thể tu luyện tới luyện thể kỳ tầng 5. Tốc độ tu luyện này rất kinh người à. Gần nhất, tay ta có chút ngứa ngáy, không biết có thể luận bàn một phen hay không này. Sau khi luận bàn xong, chuyện ngươi đã thương đường đệ của ta sẽ xóa bỏ. Ta sẽ coi như là không có sự tình gì phát sinh qua. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao, một cái luyện thể kỳ tầng 8 tỷ thí cùng một cái luyện thể kỳ tầng 5, thật sự là muốn ngược đãi Ngô Hiên à. Bề ngoài nói là không truy cứu, nhưng mà trên thực tế, lúc tỷ thí chắc chắn Ngô Thiên sẽ không nương tay, Ngô Hiên không chết thì cũng phải trọng thương à. Ngô Hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Từ chối nói, không được, không có hứng thú. Ừ, cái gì? Nhìn thấy Ngô Hiên cự tuyệt chính mình, Ngô Thiên lập tức giận dữ. Ta xem ngươi thuận mắt, mới muốn luận bàn với ngươi một chút, vậy mà ngươi dám không đáp ứng. Vậy ngươi nói chuyện ngươi đã thương đường đệ của ta sẽ tính như thế nào? Người này ngược lại là có vài phần năng lực đổi trắng thay đen, Ngô Hiên cười nói, đây là đường đệ của ngươi gieo gió gặt bão. Chính ngươi hỏi một chút xem, đường đệ của ngươi đã làm một ít chuyện hay ho gì? Đại đa số người đều là không rõ ràng lắm về lý do khiến cho Ngô Hiên tỷ thí cùng Ngô Tử Tân. Nhưng mà Ngô Thiên Thân là đường ca của Ngô Tử Tân, tự nhiên cũng rõ ràng đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên xanh mặt nói, dù sao, việc ngươi đã thương đường đệ của ta chính là sai lầm của ngươi, hoặc là ngươi quỳ xuống xin lỗi đường đệ của ta, hoặc là luận bàn cùng với ta. Cũng không hề giảng đạo lý, hoàn toàn chính là nói rõ rồi, mặc kệ ai đúng ai sai. hắn cũng muốn đánh Ngô Hiên một hồi. Chương 30, một chiêu. Trong mắt của Ngô Hiên ngược lại là không hề có nửa điểm lo lắng. Có lẽ người khác sẽ sợ Ngô Thiên nhưng mà mình cũng không sợ. Đầu tiên hiện tại hắn cũng đã là luyện thể kỳ tầng 7 rồi, chỉ là kém Ngô Thiên một tầng mà thôi, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa hắn còn học xong võ kỹ mới, cho dù là vượt cấp tỷ thí, cũng không phải là không thể giành chiến thắng. Trái lại trong nội tâm như là có một ngọn lửa đang bùng cháy, cảm giác Ngô Thiên đến cũng rất vừa vặn, hắn còn rất muốn giao thủ với người có tu vi càng mạnh hơn nữa. Nhìn xem mình có thể hấp thu võ kỹ đến cấp độ nào. Hơn nữa, tỷ thí như này còn có thể đánh tan dược lực còn lưu lại ở trong cơ thể của hắn, để cho tu vi của hắn tăng lên, chuyện tốt như thế cớ sao mà hắn không làm đâu này. Chỉ là ở mặt ngoài hắn cũng không có biểu lộ ra, vẫn thản nhiên nói, xin lỗi là chuyện không thể nào, dù sao mọi chuyện đều không phải là lỗi của ta. Ngược lại là luận bàn với ngươi có chỗ tốt gì đâu này. À, ý ngươi nói là không có lợi thì ngươi không chịu luận bàn với ta sao hả? Con mắt của Ngô Thiên sáng ngời, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ, nói ra, muốn chỗ tốt cũng được, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đưa cho ngươi một khỏa đan dược tam phẩm là phá linh đan. Như thế nào ngươi có đồng ý hay không? Đan dược tam phẩm phá linh đan. Ngô Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người ở xung quanh đều chấn kinh rồi. Tuy rằng phá linh đan chỉ là đan dược tam phẩm, nhưng mà đối với tu luyện giả luyện thể kỳ, có thể nói rằng nó chính là đan dược đỉnh cấp. Bởi vì khi đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong, chỉ cần phục dụng khỏa phá linh đan này là có thể trực tiếp từ luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ. Đương nhiên, xác suất thành công chỉ có 50%, còn nếu như mà thất bại, tu vi ngược lại là sẽ giảm một tầng, trở lại là luyện thể kỳ tầng 8. Cái này là một cái giá lớn rồi. Muốn đạt được, tự nhiên cần bỏ ra. Nhưng mà coi như là xác suất thành công chỉ có 50%, đã đầy đủ để cho không ít người điên cuồng đi nếm thử. Phải biết rằng muốn từ luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ, võ giả cần lĩnh ngộ cảnh giới, còn có tìm hiểu công pháp cho nên tốn rất nhiều thời gian và công sức. Dù sao hai cảnh giới là hai cái cấp độ bất đồng, muốn đột phá hoàn toàn chính là biến hóa về chất. Toàn bộ những người đang tu luyện tại sân luyện tập bây giờ đều là luyện thể kỳ đấy, nghe xong lời nói này, tự nhiên toàn bộ đều điên cuồng lên rồi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới phải luận bàn cùng người có tu vi luyện thể kỳ tầng 8 như là Ngô Thiên, lập tức cũng có chút nhục chí rồi. Hơn nữa cũng không phải là tìm bọn hắn để luận bàn, cho nên dù có tu vi cao hơn Ngô Thiên cũng đều là vô dụng mà thôi. À, đang dược tam phẩm phá linh đan. Con mắt của Ngô Hiên sáng ngời, hắn chỉ tùy ý nói ra miệng là muốn thù lao mà thôi, không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ lấy ra thù lao tốt như vậy. Nếu như hắn không đáp ứng luận bàn, mấy người này sẽ vĩnh viễn đều cuốn lấy chính mình, đã tất có một trận chiến, bây giờ lại nhiều hơn một khoản thù lao như này. Cớ sao mình lại không làm đâu này? Phá linh đan hắn vẫn có nghe thấy đấy, cho dù là linh dược các cũng không thể tùy tiện cho đệ tử dùng đấy. Dù sao muốn luyện chế loại đan dược này cũng không dễ dàng, tỷ lệ thất bại rất cao. Nhìn như là chỉ có tam phẩm nhưng mà lại là loại cực kỳ khó luyện chế trong số đan dược tam phẩm, nếu như không có luyện đan sư ngũ, lục phẩm đến luyện chế thì căn bản là tỷ lệ thành công còn chưa đủ 3 thành. Không riêng gì tỷ lệ thất bại cao, mà linh thảo cần dùng để luyện chế cũng 10 phần trân quý, loại linh thảo có thể giúp người ta đột phá hạn chế này làm sao có thể không trân quý đâu này. Vì thế trong linh dược các cũng không có loại đan dược này. Nếu như muốn thì cũng được thôi, chỉ cần biểu hiện ra được tiềm lực ở trình độ nhất định, cao tầng sẽ lấy ra ban thưởng cho. Ngô Thiên dám lấy ra đan dược này, đại biểu là hắn có 10 phần nắm chắc sẽ chiến thắng Ngô Hiên. Đường ca, ngươi điên rồi. Đây là đan dược mà sư phó đưa cho ngươi đó, nếu như sư phụ của ngươi biết được ngươi cầm nó đi đặt cược, chẳng phải là sẽ giết ngươi hay sao? Ngô Tử Tân vội vàng nói. Ngô Thiên liếc nhìn hắn một cái, bằng giọng điệu khinh thường nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ thua cái tên này sao? Ách! Ý của ta không phải là như thế, chỉ là cái đan dược này rất trân quý. Hơn nữa, tiểu tử này có chút tà môn. Ngô Tử Tân nhớ tới thời điểm Ngô Hiên giao thủ với bản thân, Ngô Hiên rõ ràng có thể sử dụng võ kỹ của mình, hắn cũng cảm giác được có chút run rẩy, ngoài ra còn có cái sát khí kinh người kia nữa, tuyệt đối là khác loại đấy, rõ ràng là chính mình đã đi lịch lãm rèn luyện. giết qua không ít yêu thú nhưng mà sát khí tích lũy được cũng không thể so sánh với một phần vạn của Ngô Hiên, điều này có thể không tà môn sao? Tà môn đến cỡ nào? Trước mặt thực lực tuyệt đối, những cái bàn môn tả đạo ý chẳng là cái gì cả. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng. Quay đầu nói với Ngô Hiên, như thế nào, cái thù lao này rất tốt à? Viên tam phẩm phá linh đan này là của sư phó của hắn cho đấy, chính là để cho hắn phục dụng vào thời điểm chuẩn bị đột phá luyện linh kỳ đấy, nếu như là bị thua, không riêng gì bản thân mình không thể đột phá đến luyện linh kỳ, có lẽ còn bị sư phó của hắn chửi mắng một trận. Đương nhiên, trong suy nghĩ của hắn, hắn làm sao có thể thất bại đâu này? Ngô Hiên vẫn đang trầm tư, lúc này cũng cười nói, đương nhiên rất tốt rồi, cái thù lao này rất tốt, ta đáp ứng sẽ luận bàn với ngươi. Ngô Hiên đáp ứng, mọi người xung quanh xôn xao một hồi. Bất quá chủ yếu là nhìn không tốt Ngô Hiên đấy, luyện thể kỳ tầng 5 làm sao mà có thể so sánh với luyện thể kỳ tầng 8 được. Chỉ mới nhìn thấy chút thù lao mà đã vội vàng đáp ứng luận bàn, ha kiểu gì thì cũng sẽ bị đánh một trận. Ngô Thiên lúc này mới cười nói, ta là người lớn nên cũng phải có đại lượng, nếu như ngươi thua ta cũng không cần ngươi phải trả cái gì cả. Bất quá ta cũng nói trước trong khi chiến đấu quyền cước không có mắt, nếu như ta có lỡ tay làm ngươi bị thương, vậy thì ngươi cũng đừng trách ca ca ta rồi. Lời này hắn cũng muốn nói trước để tránh cho người khác bắt được đằng chui. Nhưng mà ý tứ trong đó cũng rõ ràng rồi, đợi chút nữa hắn sẽ có thể ra tay độc ác, nếu gãy tay hay thiếu chân thì chính là quyền cước không có mắt rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Ngô Hiên cười ha hả, đi theo Ngô Thiên vào trong sân bãi tỷ thí. Những đệ tử tu luyện ở chung quanh đều làm thành một vòng, ánh mắt nhìn Ngô Hiên cũng có vô số loại cảm xúc. Có trào phúng, có hả hê, có hưng phấn, cũng có hiếu kỳ. Nhưng mà cảm xúc duy nhất không có chính là lo lắng. Biết rõ tu vi của chính mình không đủ, vậy mà vừa nhìn thấy thù lao đã đáp ứng luận bàn, thật sự là đầu óc có vấn đề. Đổi lại ta. Đã sớm chạy đi rồi, đỡ phải nằm dưỡng thương mấy tháng ở trên giường. Ai kêu hắn đã thương Ngô Tử Tân đâu này? Dù sao hắn cũng là một cái gia hỏa đặc biệt mang thù, hơn nữa lại còn có một vị đường ca bảo kê nữa. Ánh mắt của Ngô Hiên lập lòe, im im lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Ngô Thiên công kích. Đường ca, nhớ rõ báo thù cho ta. Thời điểm đang chuẩn bị đấu võ, Ngô Tử Tân hung dữ nói với Ngô Thiên. Đương nhiên. Ngô Thiên đứng ở phía đối diện với Ngô Hiên, nói ra, chuẩn bị cho tốt chưa? Niệm tình tu vi của ngươi tương đối thấp, không bằng trước hết để cho ta nhường ngươi mấy chiêu. Đợi lát nữa ta mới công kích, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Hiên cười nói, không cần, thỉnh tranh thủ thời gian tiến công tới a, cứ thoải mái dùng võ kỹ đắc ý nhất của ngươi, để cho ta xem tu vi của ngươi mạnh mẽ như thế nào. Trông thấy thái độ của Ngô Hiên kiêu ngạo như vậy, Ngô Thiên cũng cực kỳ khó chịu, tức giận nói, đã như vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Nhìn xem đến tột cùng là ngươi có thể hung hăng càn quấy đến khi nào. Sau khi bị chọc giận, Ngô Thiên lập tức bộc phát ra uy thế của tu vi luyện thể kỳ tầng 8, thả người nhảy lên, linh khí thuộc tính kim lập tức bao bọc toàn thân. Cả người tự như là hóa thành một vị chiến thần màu vàng, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, hai tay hợp lại nhắm ngay Ngô Hiên mà hung hăng bổ xuống dưới. Khí thế cường đại không hổ là võ kỹ thuộc tính kim, lấy công kích làm chủ. Ngô Hiên cũng không nghĩ tới là uy lực sẽ mãnh liệt như thế, so với kim thạch chưởng do cái tên Ngô Lương kia thi triển ra, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Đây không phải là kim thân chiến quyết sao? Xem ra Ngô Thiên thật sự là đã nổi giận rồi à. Ngô Hiên hắn chết chắc rồi. Đây là võ kỹ đạt trình độ cao nhất trong võ kỹ thượng phẩm à, vừa mới bắt đầu mà Ngô Thiên đã lập tức dùng đến rồi. Người xem Ngô Hiên đều bị chiêu thức này hù dọa đến chán ván rồi, lại không né tránh. Xem ra hắn phải nằm ở trên giường mấy tháng rồi. Ngô Hiên làm sao có thể sẽ bị chiêu thức này dọa ngốc. Trên tay đã ngưng tụ một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu lam, hắn cũng đã sớm tụ lực từ lâu. Chết đi. Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay Ngô Hiên rồi đánh xuống dưới. Ở trong tích tắc này, ánh mắt của Ngô Hiên lòe ra một vòng u lam, tay phải nhanh như thiểm điện đánh ra ngoài. Oanh. Thời điểm vừa mới tiếp xúc, khu vực ở giữa hai người lập tức sinh ra một cổ bạo tạc kịch liệt. Hai người đồng thời bị bắn ra ngoài. Ngô Hiên bị lực trùng kích chấn lui về phía sau mấy bước, Ngô Thiên thì càng không chịu nổi, cả người trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, kim thân tán loạn. Thương thế nghiêm trọng đến mức trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, xem ra nội tạng cũng bị thương không nhẹ. Ở tại thời điểm vừa mới tiếp xúc, một đoạn tri thức lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu của Ngô Hiên, đây là kết quả sau khi hai tay của hắn phân tích bộ võ kỹ này, chỉ ngắn ngủn trong vòng không đến nửa cái hô hấp, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ bộ kim thân chiến quyết này. Nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra, những đệ tử ở cung quanh đều choáng váng. Chỉ cần không phải là mù lòa thì đều tin tưởng người chiến thắng trong trận chiến đấu này là ai rồi. Chỉ mới giao thủ một chiêu, Ngô Hiên đã đánh bại Ngô Thiên rồi. Dáng tươi cười chăm chọc ở trên mặt của mọi người đều cứng lại rồi, tất cả đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tất cả đều quên lời mà mình đã nói lúc trước. Chỉ mới một chiêu, Ngô Thiên đã thất bại, điều này sao có thể? Ta nhớ ra rồi. Vừa rồi một chiêu mà Ngô Hiên vừa sử dụng hình như là chiêu thức mà hắn tu luyện ngày hôm qua. Uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không biết là cái võ kỹ gì nhỉ? Ngô Hiên cũng có chút kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, không nghĩ tới sau khi bản thân dung hợp hai loại võ kỹ kia, loại võ kỹ mới này lại có uy lực kinh người như vậy.